Hiện giờ tiền trong quốc khố bạc là năm trước thu hoạch vụ thu cứu tế nạn dân hòa bình lương giới lúc sau dư lại một chút. Đừng nói lương thảo, liền triều đình quan viên bổng lộc đều không đủ, hắn còn chỉ vào hạ thuế cấp thuộc hạ phát bổng lộc đâu. Hoàng đế buồn rầu lên, hắn giống như lại biến nghèo. Lâm Thanh Huyền khuy sắc mặt của hắn liền biết nàng đoán được không kém. Quốc khố là thật không có tiền. Nàng thở dài một tiếng, cúi đầu nói, thừa bệ hạ long ân, năm nay thần cùng cháu gái vợ tước điền thu hoạch không kém. Thần nguyện đều lấy ra tới tạm thời chi viện Hồng Châu. Không nói hoàng đế, chính là vẫn luôn đứng ở một bên sống chết mặc bay hoàng hậu cùng trưởng công chúa đều kinh ngạc nhìn nàng. Lâm Thanh Huyền đầy mặt hổ thẹn, nọa nọa nói, thần hổ thẹn, phía trước mạo phạm bệ hạ. Hoàng đế cùng hoàng hậu hơi san, rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương, chỉ là hiểu lầm liền như thế trong lòng bất an, thế nhưng còn lấy toàn bộ cây trồng vụ hè ra tới bồi tội. Hoàng đế lắc lắc đầu, đang muốn từ chối, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Huyền xem trưởng công chúa liền cười nói. Phụ thân, nếu muội muội có tâm, ngài không bằng liền thừa nàng hảo ý, nếu ngài trong lòng băn khoăn, kia về sau liền nhiều đau đau nàng chính là. Nguyên Hoa công chúa cười như không cười nhìn Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái. Hướng hoàng đế nghịch ngợm chớp mắt nói, nàng cũng là ngài nữ nhi không phải, nữ nhi vì phụ thân chia sẻ bình thường nhất bất quá. Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân nghe vậy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các nàng có thể cảm giác được Nguyên Hoa công chúa nhìn chằm chằm vào các nàng. Xuất phát từ đối nữ nhân ánh mắt mẫn cảm, Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân đã mẫn cảm giác được Nguyên Hoa công chúa đối với các nàng hoài nghi. Hoàng đế lại oán trách mà trừng mắt nhìn Nguyên Hoa công chúa liếc mắt một cái. Bất quá đích xác có chút tâm động, Lâm Thanh Huyền có lương, mà hắn cũng có thể khác phương thức bồi thường nàng, tin tưởng nàng cũng sẽ rất vui lòng. Hoàng đế trầm mặc một chút, quét mắt Lâm Thanh Huyền bên người quỳ Lâm Ngọc Tân, hơi hơi gật đầu nói, người này chất nữ cũng cập kê đi. Lâm Thanh Huyền thấp giọng ứng, đúng vậy, hoàng đế gật gật đầu, không có nói nữa, nhưng hai bên đều biết, hắn này xem như thừa Lâm Thanh Huyền hảo ý, lương thảo sự nhất định, hoàng đế liền sốt ruột điều tra khởi Hồng Châu sự tới. Cho nên hắn không nghĩ ở lâu, cùng Lâm Thanh Huyền nói một lát lời nói liền đứng dậy rời đi. Hồng Châu có phải hay không thật sự nổi lên chiến sự còn không nhất định đâu. Chẳng sợ trong lòng đã có 8 phần nhận định, nhưng ở không có xác thực chứng cứ trước, hắn cũng không muốn liền kết luận. Hoàng đế vừa đi, Nguyên Hoa công chúa nhìn thoáng qua mẫu hậu, thấy nàng sắc mặt hơi hoãn, tuy trên mặt biểu tình vẫn là thực đạm, lại biết nàng không phải tức giận như vậy, liền đứng dậy nói, mẫu thân. Ta mang muội muội cùng Lâm huyện chủ đi ngự hoa viên đi một chút. Hoàng hậu gật gật đầu nói, đi thôi, nhiều chiếu cố một ít ngươi muội muội, huyện chủ còn nhỏ, đừng dọa nhân gia hài tử. Nguyên Hoa công chúa cười đồng ý. Lâm Thanh Huyền mang theo Lâm Ngọc Tân khom mình hành lễ lui ra. Tới rồi trong vườn, Nguyên Hoa công chúa lúc này mới xoay người, đối Lâm Thanh Huyền cười nói, mẫu hậu nói ngươi cùng chất nữ nhát gan, nhưng ta xem các ngươi dũng khí lại rất là lớn. Hoàng hậu rõ ràng nói chính là Lâm Ngọc Tân niên thiếu. Nguyên Hoa công chúa thiên nói thành các nàng nhát gan. Lâm Thanh Huyền trong lòng nhảy dựng, chỉ có thể hồi lấy mờ mịt. Thấy Lâm Thanh Huyền vẻ mặt mê mang nhìn hắn, Nguyên Hoa công chúa một bên nhìn nàng tóc một bên cười nói: "Muội muội hôm nay sơ tóc không tồi, nhìn so thực tế tuổi tác còn muốn tiểu chút, không giống như là thủ tiết 3 năm, đảo như là mới vừa gả chồng không lâu tiểu phụ nhân. Chỉ trừ bỏ quần áo thuần tịnh chút, tỷ tỷ nếu là thích quay đầu lại ta làm trong nhà nha đầu giáo một chút ngài trong phủ nha hoàn." Nguyên Hoa công chúa nhìn nàng sợ tới mức sắc mặt vi bạch, liền hơi hơi mỉm cười nói: "Hảo a." Nguyên Hoa công chúa đứng dậy cười nói: "Ta xem muội muội sắc mặt không tốt, có phải hay không muốn nghỉ ngơi một chút?" Lâm Thanh Huyền thuận thế gật đầu: "Có thể là đã nhiều ngày lên đường nóng này chút, điện hạ thứ lỗi, ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát." Nguyên Hoa công chúa liền duỗi tay đưa tới một cái cung nữ, phân phó nói: "Đưa quận chúa đi chắc điện nghỉ ngơi." Lâm Thanh Huyền liền duỗi tay cấp Lâm Ngọc Tân đỡ lấy, cười nói: "Ngọc Tân đỡ một chút cô cô." Lâm Ngọc Tân vội vàng đỡ lấy nàng, hai người cùng Nguyên Hoa công chúa hơi hơi hành lễ lui về phía sau hạ. Tới rồi chắc điện, Lâm Thanh Huyền cảm tạ cung nữ, cho đối phương một cái túi tiền, lúc này mới đỡ Lâm Ngọc Tân tay nằm ở trên giường. Lâm Ngọc Tân thấp giọng cùng cung nữ nói: "Vất vả tỷ tỷ, ta cô cô nghỉ ngơi khi không mừng người ngoài ở bên." Dứt lời lại cho nàng tắc một cái túi tiền. Cung nữ hơi hơi mỉm cười nói: "Kia nô tỳ ở bên ngoài hầu hạ, ngài có việc kêu một tiếng liền hảo." Chờ cung nữ đi ra ngoài, Lâm Ngọc Tân mới cẩn thận nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. "Cô cô." Lâm Thanh Huyền mở to mắt, thấy nàng sắc mặt lo lắng, liền duỗi tay vỗ vỗ nàng trấn an nói: "Đừng sợ, nàng không có ác ý,

Nhưng nghĩ đến hậu quả, lại nghĩ đến nhi tử thù muốn như vậy bỏ qua, nàng liền nhẫn tâm lắc đầu nói, Huyền tỷ nhi, nếu ta đi rồi, kia nhị lang thù làm sao bây giờ? Dương ma ma nôn nóng không thôi, quỳ trên mặt đất khuyên nhủ, phu nhân, thiếu gia mới vừa đi lúc ấy, ngài không phải nói người chết đã đi xa, đó là ta sai rồi. Tạ phu nhân nhẹ giọng nói, ta buông tha bọn họ lại không muốn buông tha ta, liền người sống bọn họ đều không buông tha, ta lại đã chết, còn ai vào đây nhớ thương nhà của chúng ta nhị lang đâu. Lâm Thanh Huyền nhìn trên mặt nàng kiên định thần sắc, biết hôm nay nói thêm gì nữa cũng sẽ không có cái gì kết quả. Nàng liền đứng dậy nói, mẫu thân, thù này ta tới báo, oan có đầu nợ có chủ, tham dự chuyện đó người ta đều sẽ không bỏ qua, đến nỗi kia hài tử. Lâm Thanh Huyền dừng một chút nói, ngài đưa trở về đi, hắn mới 5 tuổi, chẳng lẽ ngài thật tính toán dưỡng thượng mười mấy năm, sau đó lại xem bọn họ huynh đệ tranh chấp, ngài lợi hại, nhưng Tạ Hoành cũng không phải ăn chay, hiện tại Tạ gia trưởng tôn không phải bị nhận được hắn bên người. Lâm Thanh Huyền thấp giọng khuyên nàng nói, bọn họ huynh đệ hai người nếu lực lượng ngang nhau cũng liền thôi, có qua có lại tự nhiên có thể đem Tạ gia phá đổ, kia ít nhất cũng đến mười mấy năm công phu. Lâu khả năng sẽ kéo dài đến bọn họ tuổi già. Ngài chờ nổi sao? Mà nếu một cường một nhược, nào biết Tạ Hoành sẽ không tráng sĩ đoạn cổ tay, tự mình chặt đứt một người, vì gia tộc lâu dài kế. Như vậy sự Tạ Hoành là làm được. Không chỉ có Tạ Hoành, lập tức rất nhiều gia tộc gia chủ đều có thể lấy đến gia này phân quyết đoán. Lại thương tâm khó xử lại như thế nào? Hung hăng tâm vứt bỏ một cái hài tử, tổng so làm cho bọn họ kéo đến gia tộc vạn kiếp bất phục muốn cường. Ở thời đại này, bất luận kẻ nào đều cập không thượng một cái gia tộc phát triển quan trọng. Tạ phu nhân trả thù nàng có thể liếc mắt một cái xem hiểu. Chẳng lẽ Tạ Hoành không hiểu sao? Hiện tại không có động thủ trừ bỏ Tạ Huyên bất quá là bởi vì hắn còn không có lớn lên đến có thể uy hiếp Tạ gia thời điểm thôi. Tạ Huyên bất quá là cái hài tử. Lâm Thanh Huyền không nghĩ đem hắn kéo dài tới cái này vũng bùn chung. Càng không nghĩ Tạ phu nhân đắm chìm ở trong đó vài thập niên không thể tự kềm chế. Báo thù là kiện làm người bi phẫn sự. Ngũ tạng toàn tổn hại, nàng không thể tưởng tượng Tạ phu nhân muốn như thế nào mới có thể chịu đựng dư lại vài thập niên. Trước kia, Lâm Thanh Huyền đối nàng không nhiều ít cảm tình, nàng muốn báo thù, vì Huyền tỷ nhi, nàng nhưng thật ra có thể duỗi tay giúp một tay. Nhưng hiện tại, các nàng sớm chiều ở chung gần 2 năm, nàng giống cái mẫu thân giống nhau đãi nàng, mà nàng cũng đáp ứng quá Huyền tỷ nhi, nếu có cơ hội nhất định thế Tạ Giật Minh báo thù. Hiện tại không phải không có cơ hội. Tuy rằng yêu cầu trả giá đại giới có chút đại, Lâm Thanh Huyền khuyên bảo không làm Tạ phu nhân thoái nhượng. Ngược lại làm nàng trong lòng dâng lên một cổ tức giận. Vài thập niên mà thôi, ta chờ nổi, liền không biết hắn chờ không đợi đến khởi. Lâm Thanh Huyền thấy khe khẽ thở dài, quét Dương ma ma liếc mắt một cái sau nói. Mẫu thân, ta hôm nay đem từ đại phu cũng mang đến, ngài làm hắn đem bình an mạch đi. Tạ phu nhân nhíu mày, ngươi là hoài nghi ta trúng độc. Không, ta hiện tại thanh tỉnh thật sự. Huyền tỷ nhi, ta biết chính mình đang làm cái gì, ta biết. Lâm Thanh Huyền đối nàng trấn an cười cười, là ma ma nói mẫu thân giấc ngủ không tốt, ta mới đem thư đại phu mời đến, làm hắn cho ngài nhìn xem, khai cái an thần phương thuốc, ít nhất ngài đến ngủ ngon ăn được, bằng không ta như thế nào an tâm. Tạ phu nhân lúc này mới đồng ý làm thư đại phu cho nàng bắt mạch. Dương ma ma vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn, thư đại phu lại đối nàng hơi hơi lắc lắc đầu, Tạ phu nhân không phải trúng độc. Dương ma ma hơi hơi có chút thất vọng, phu nhân nếu là chúng độc mới biến thành như vậy, kia đem độc giải chính là, cũng không phải là, kia còn có cái gì biện pháp có thể khuyên phục nàng. Dương ma ma đã hối hận, lúc trước liền không nên đồng ý phu nhân trở về báo thù. Khi đó ở Giang Nam, nàng nói muốn báo thù, Dương ma ma nhìn đến chính là trên người nàng sinh cơ. Nhưng hiện tại, nàng nhìn đến chỉ có cực đoan, Dương ma ma tuổi lớn, gặp qua không ít người sự, phu nhân trạng huống thật không tốt. Nàng trấn an hạ Tạ phu nhân, vội vàng đi theo từ đại phu đi ra ngoài. Hắn đang ở cùng Lâm Thanh Huyền giải thích, yêu thương phổi, giận thương gan, thì thương tâm, tư lại thương tỳ, phu nhân hỉ nộ không chừng, mà phổi thương lại tổn hại thận chí, năm chí toàn tổn hại, lúc này mới tính tình đại biến. Từ đại phu không giống khác đại phu nói chuyện tàng một nửa. Hắn cùng Lâm Thanh Huyền thục, cùng Tạ phu nhân cũng thục, cho nên không chút khách khí nói, Tạ phu nhân là hỉ nộ ai nhạc không chừng làm nội tạng hạ tổn hại. Do đó ảnh hưởng tới rồi tính tình, nhưng có trị biện pháp. Dương ma ma chờ đợi nhìn hắn, chị đương nhiên là có thể trị, mấu chốt đến xem phu nhân có nguyện ý hay không trị. Từ đại phu thở dài nói, chỉ cần năm chí thuận lợi xuống dưới, lại chậm rãi điều dưỡng ngũ tạng, liền tính phía trước dược còn lưu chút ảnh hưởng cũng sẽ không có trở ngại. Nhưng này cảm xúc nơi nào là như vậy hảo khống chế. Khác không nói, Tạ phu nhân muốn báo thù, bọn họ có thể làm nàng nhìn thấy Tạ Dật Dương không hận không giận sao. Cho nên nói từ đại phu ghét nhất trị liệu loại này. Tâm bệnh, người bệnh, đối này hắn chỉ có thể cấp ra một cái kiến nghị. Mau chóng làm phu nhân rời đi kinh thành đi, ly nơi thị phi này mới có thể hào hào dưỡng bệnh. Từ đại phu ngồi ở cái bàn bên, nhắc tới bút nói, ta hiện tại cho nàng khai cái an thần phương thuốc, đến trước làm nàng ngủ, lại lưu lại chút dược thiện phương thuốc điều trị nội phủ. Còn lại, liền xem phu nhân nàng chính mình, loại này tâm bệnh vẫn là đến dựa người bệnh chính mình đi ra. Hắn dược tác dụng cũng không lớn, từ đại phu là có chút hối hận, lúc trước hẳn là làm nàng lưu tại Giang Nam nhiều một ít thời điểm. Những cái đó mê huyễn độc vẫn là đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Hắn dược không có thể đem sở hữu độc rửa sạch sạch sẽ. Thế cho nên nàng cảm xúc càng ngày càng kịch liệt, tâm tính cũng càng ngày càng thiên. Chuyện này từ đại phu đồng dạng không gạt Lâm Thanh Huyền. Mới ra Tạ phủ, hắn liền cùng nàng tình tội. Lâm Thanh Huyền sâu kín thở dài nói, không trách ngươi, chính là ta không cũng không đoán trước đến sao. Cô nãi nãi, phu nhân nơi đó, không vội, Lâm Thanh Huyền nhẹ giọng nói, nàng muốn báo thù mà thôi. Kia nàng liền đem thù này báo hảo, trước kia nàng là không cái kia năng lực, thả luôn muốn từ chính quy con đường báo thù, nhưng hiện tại, Lâm Thanh Huyền trở về quận chúa phủ, tìm Dịch Hàn lại đây hỏi, năm đó huynh trưởng cha nhị lang nguyên nhân chết là phái ngươi đi đi. Dịch Hàn sừng sốt, sau đó cúi đầu nói, đúng vậy, chứng cứ đâu, các ngươi thù ở nơi nào, tiểu nhân giao cho lão gia, đến nỗi lão gia đặt ở nơi nào, ta cũng không biết, ngươi biết, Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt nói. Lâm gia những việc này vẫn luôn là ngươi quản, ngươi sao có thể không biết. Dịch Hàn nhấp miệng không nói lời nào. Lâm Thanh Huyền lặng im nhìn hắn. Nửa ngày, hắn đỉnh không được áp lực nói. Cô nãi nãi, những cái đó chứng cứ cũng không đủ để định Tạ Dật Dương tội. Bằng không lúc trước lão gia cũng sẽ không dừng tay. Dương gia cũng sẽ không như vậy dễ dàng lùi bước. Chính là bởi vì hiện có chứng cứ định không được những người đó tội. Mà kiên trì đi xuống, Dương Lâm hai nhà yêu cầu trả giá đại giới đều rất lớn. Bọn họ lúc này mới lựa chọn đều thối lui một bước. Bằng không lấy Dương gia huynh đệ đối Tạ phu nhân cảm tình, bọn họ sẽ không như thế dễ dàng buông tha cháu ngoại chết. Nói đến cùng vẫn là chứng cứ không đủ. Tạ Dật Dương cái kia ngu xuẩn quét chứng cứ quét đến như vậy sạch sẽ. Thấy Dịch Hàn mặt lộ vẻ do dự, Lâm Thanh Huyền liền hung hăng một phách cái bàn nói. Nói, Dịch Hàn hoảng sợ, cắn chặt răng nói, bên trong tựa hồ có thôi ra bóng dáng ở. Lão gia không cho tiểu nhân nói cho ngài. Lâm Thanh Huyền rũ xuống đôi mắt, nhớ tới Huyền tỷ nhi Lâm Trung trước giao phó, hỏi, Tạ Dật Dương là chủ mưu, là, Dịch Hàn do dự một chút, vẫn là cẩn thận nói lên năm đó sự, Tạ Dật Dương không nhiều lắm thông minh, tâm tuy đại, lại năng lực không lớn, chỉ dựa hắn là không động đậy Tạ Dật Minh Mã, Tạ phu nhân chính là vẫn luôn ở tại Dương Châu, nàng đối Dương Châu Tạ phủ khống chế vẫn là rất cường, cho nên ngay từ đầu ai cũng không hoài nghi Tạ Dật Dương. Nhưng không chịu nổi nhân gia xuẩn a, dấu vết không quét sạch sẽ, không nói Lâm Giang, chính là Tạ phu nhân một cha cũng tra được trên người hắn. Bởi vì quá dễ dàng, Tạ Dương Lâm Tam gia còn hoài nghi là có người vu oan hãm hại đâu. Kết quả đem người tìm tới vừa hỏi, Tạ Dật Dương tuy một bộ đánh chết không nhận biểu tình. Nhưng Lâm Giang, Tạ phu nhân cùng Tạ Duyên lại không phải ngốc từ, hắn chột dạ liếc mắt một cái liền nhìn đến, cho nên Tam gia mới nhận định, việc này liền tính không phải Tạ Dật Dương chủ mưu. Hắn khẳng định cũng tham dự trong đó, khi đó cơ hồ là Tam gia ở tái lực, Tạ Duyên phát giác con thứ hai chết cùng đại nhi tử có quan hệ sau liền chạy nhanh làm người đi mặt dấu vết. Hắn chỉ có hai cái nhi tử, đã chết một cái, tổng không thể lại chết một cái đi. Tạ phu nhân tắc hận đến muốn chết, cầu nhà mẹ đẻ hỗ trợ cha. Lâm Giang vì Uyển tỷ nhi tự nhiên cũng là muốn cha. Dương gia xa ở kinh thành, Tạ phu nhân trên tay nhân mạch cũng hữu hạn, cuối cùng vẫn là Lâm Giang cha ra việc này cùng tôi gia có quan hệ. Kỳ thật cũng là thôi ra ở mặt dấu vết khi bị Lâm Giang phát hiện chút tơ nhện. Giang Nam chính là ở Lâm gia trong phạm vi khống chế. Thôi ra ở Giang Nam động thủ, kia không phải chui đầu vô lưới sao. Dịch Hàn phụng mệnh đi tường tra, nhưng cuối cùng cũng chỉ tra được một ít chứng cứ mà thôi. Mà chứng nhân sớm bị lau đi, hiện có chứng cứ căn bản không đủ để định bọn họ tội. Nhưng chân tướng lại không khó đoán, đơn giản là bởi vì ghen ghét, Tạ Dật Dương ghen ghét Tạ Dật Minh thông minh được sủng ái. Thôi Lương ghen ghét Tạ Dật Minh tài hoa, cho nên ám chỉ Tạ Đại Lang, lại cung cấp chút trợ giúp. Dịch Hàn nói, Thôi Lương chỉ cùng Tạ Dật Dương gặp qua một mặt, Trước nay đều là hắn bên người Âu Dương cùng Tạ Dật Dương gặp mặt. Nhưng Tạ Dật Dương trên tay hẳn là có Thôi Lương nhược điểm. Cho nên năm đó sự phát khi Thôi ra mới có thể ra tay hỗ trợ lau đi dấu vết. Lâm Thanh Huyền cười lạnh, không tìm Tạ Hoành Tạ Duyên hỗ trợ, lại tìm Thôi ra, hắn không biết ở Giang Nam Tạ ra so Thôi ra hữu dụng sao. Cô ra cũng là Tạ ra huyết mạch, hắn nhiều ít có chút chột dạ. Dịch Hàn nói, chính là hiện tại, hắn cũng không thừa nhận chuyện đó là hắn làm. Lâm Thanh Huyền liền nói, đem chứng cứ cho ta. Dịch Hàn lo lắng, cô nãi nãi, những cái đó chứng cứ định không được hắn tội. Ta biết, Lâm Thanh Huyền ánh mắt u ám nói, ta không tưởng định hắn tội. Nàng mở ra thiệp, nhéo bút nửa ngày cũng chưa rơi xuống. Nàng thật sự không thích lấy bạo chế bạo, kia cũng là phạm pháp, kia sẽ cho nàng một loại nàng cùng bọn họ cũng không khác nhau ảo giác. Lâm Thanh Huyền rơi xuống bút, thực mau liền viết liền một phong bái tiếp, nàng đưa cho Dịch Hàn nói. Đệ đi quốc tử giám Vương Tấn Tiên sinh chỗ, liền nói ta ít ngày nữa sẽ tới cửa bái phòng. Dịch Hàn sừng sốt, tiếp thiệp khom người lui ra. Vương Tấn là Lâm Giang hảo bằng hữu, Lâm Thanh Huyền gặp qua hắn một lần, Huyền tỷ nhi tắc gặp qua hắn rất nhiều thứ. Theo Huyền tỷ nhi nói đó là cái không kềm chế được đại ca ca. So nàng đại ca nhưng tiêu sái nhiều, tiêu sái đến qua tuổi mà đứng còn bên ngoài chơi đùa. Liền thê tử đều là ở trên đường cưới, không trải qua trong nhà. Bất quá 2 năm trước hắn liền chịu xính hồi kinh, ở quốc tử giám nhậm tiến sĩ, nghe nói còn rất chịu giám sinh nhóm hoan nghênh. Lâm Thanh Huyền ở Tô Châu mỗi năm đều có thể thu được hắn Tết Trung Thu lễ cùng năm lễ. Lâm Thanh Huyền cái thứ hai muốn đi bái phòng người chính là hắn. Thuận tiện, Tạ gia sự cũng đích xác yêu cầu hắn hỗ trợ, tìm người nhìn chằm chằm Tạ Dật Dương, đem hắn này 3 năm trải qua sự đều điều tra ra. Phàm có trái pháp luật việc đều ghi nhớ, Thôi Lương cùng Ô Dương bên kia cũng phái người đi. Dịch Hàn liền rối rắm nói, cô nãi nãi, như vậy chúng ta nhân thủ nếu không đủ rồi, thả Thôi ra ở vùng Thanh Hà rất có danh vọng, chúng ta người chỉ sợ cha không ra cái gì, huống chi hữu thiếu gia còn không có tìm được đâu, chúng ta cũng muốn điều ra nhân thủ tới. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ nói, Thôi Lương bên kia trước đừng động, nhưng Tạ Dật Dương các ngươi đến cho ta nhìn thẳng, đến nỗi Lâm Hữu, chờ ta từ Vương Tiên Sinh nơi đó trở về lại nói. Lâm Thanh Huyền tìm Vương Tấn, chủ yếu chính là cầu hắn hỗ trợ tìm một chút Lâm Hữu cùng cha một chút Thôi Lương. So với xa ở Giang Nam Lâm gia, thân là Vương thị dòng chính Vương Tấn muốn cha Thôi Lương cần phải dễ dàng đến nhiều. Đồng dạng, muốn ở Tây Bắc vùng tìm Lâm Hữu đồng dạng so nàng cường. Lâm Thanh Huyền nhìn mắt Dịch Hàn, cổ vũ hắn nói, người tài giỏi thường nhiều việc, người đi xuống an bài đi. Dịch Hàn chiều khóe miệng muốn lui ra, Lâm Thanh Huyền gọi lại hắn nói, vừa lúc, thừa dịp chiến sự lại khởi. Ngươi làm người nhiều lưu ý một ít quá bụa người. Chiếu quy củ, nếu có thích hợp liền mang về đến đây đi. Các ngươi cũng nên bồi dưỡng hậu nhân. Dịch Hàn dùng mình, khom người đồng ý. Mấy năm nay, Lâm gia rất ít thu lưu cô nhi. Tiếp theo phê hộ vệ trung tìm ra mầm chỉ có 6 cái. Hiện đang ở Tô Châu làm huấn luyện. Nhưng điểm này người vẫn là quá ít. Thả bọn họ hộ vệ chậm thì muốn học 7-8 năm. Nhiều thì 10 năm sau. Thời gian quá dài, dĩ vãng đều là 3 năm tiến một lần người. Nhưng từ lão gia sau khi chết cô nãi nãi liền không có nhắc lại việc này. Hắn còn tưởng rằng về sau hộ vệ đội sẽ không lại đi ra ngoài tuyển người đâu. Hiện tại trong phủ kia 6 cái mầm đều là bồi dưỡng 7 năm. Lại quá 2 năm là có thể dùng. Hiện tại cô nãi nãi một lần nữa nhắc tới tuyển người. Xem ra nàng là muốn kéo dài cái này truyền thống. Chương 219. Vương Tấn, lúc này đây bái phòng Lâm Thanh Huyền đem Lâm Ngọc Tân mang lên. Nàng đối Lâm Ngọc Tân nói. Ngươi muốn kêu hắn thế bá, có lễ liền hảo, không cần quá mức câu thúc. Lâm Ngọc Tân chỉ thấy qua Vương Tấn 2 lần, không khỏi khẩn trương, cô, hắn cùng phụ thân là bằng hữu. Lâm Thanh Huyền gật đầu, sắc mặt có chút quái dị nói, là phụ thân ngươi tuổi trẻ khi đi ra ngoài du học nhận thức bằng hữu. Sau lại liền làm cùng trường, lại nói tiếp Vương Tấn phía trước như vậy ái du lịch còn cùng Lâm Giang có quan hệ đâu. Hắn là Vương thị dòng chính, từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử. Chính mình bản thân lại thông minh dốc lòng cầu học, cho nên ở Thái Nguyên có thể nói là thiên tài tồn tại. Kết quả Lâm Giang 13 tuổi năm ấy đi du học. Trạm thứ nhất chính là Thái Nguyên, vì thế thiên tài liền đụng phải thiên tài. Hai người xem như thưởng thức lẫn nhau. Lúc ấy Vương Tấn kiên định cho rằng Lâm Giang sở dĩ so với hắn lợi hại như vậy một chút. Hoàn toàn là bởi vì hắn gặp qua bên ngoài thế giới. Mà hắn không có, cho nên hắn một cái tay nải liền đi theo Lâm Giang chạy. Này một chạy liền cảm nhận được du học lạc thú, trừ bỏ ở kinh thành cầu học kia mấy năm còn tính an ổn ngoài. Còn lại thời điểm đều là ở bên ngoài phiêu, ngẫu nhiên hồi một chuyến Thái Nguyên mà thôi. Thái Nguyên Vương thị bởi vậy đối Lâm Giang có không ít oán khí. Mỗi lần Lâm Giang ở trong triều đụng tới Vương thị trưởng bối đều tránh đi. Mãi cho đến mấy năm trước, Vương Tấn Du học rất nhiều dạy học, đứng đắn đồ đệ không thua qua. Nhưng như vậy biên du biên dạy học lại làm không ít người được lợi không ít. Đặc biệt là sĩ tộc con cháu cùng con cháu Hàn Môn. Đối hắn đặc biệt tôn sùng, mà hắn bản thân lại là thế gia con cháu. Thế gia gia như vậy một vị tán dương thánh hiền chi ngôn người bọn họ đương nhiên cao hứng. Vì thế hắn thanh danh càng ngày càng thịnh. Vương thị người tái kiến Lâm Giang khi cũng không hề cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt. Lâm Ngọc Tân nghe được mùi ngon. Hỏi, kia thế bá hiện tại như thế nào không đi du học. Mà là trở lại kinh thành dạy học. Lâm Thanh Huyền trong mắt tối sầm lại. Cười nói, tích lũy đủ rồi. Tự nhiên liền không cần đi ra ngoài. Nhưng kỳ thật hắn là không thể không hồi kinh. Năm đó Vương Tấn cùng Lăng Vân cùng đi xem Lâm Giang khi. Lâm Giang liền cho bọn họ hai cái túi gấm. Nàng biết bên trong viết chính là cái gì. Khuy Thiên Kính suy đoán ra tới hai người kết quả cũng không tốt. Một cái ở Lâm Ngọc Tân gặp nạn khi cũng đã không ở nhân thế. Một cái còn lại là thất vọng thất bại. Liền nhà mình đều giữ không nổi. Huống chi Lâm Ngọc Tân. Lâm Giang đều đau lòng hai vị này bạn tốt. Lúc ấy hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Sở làm cũng bất quá là cho bọn họ một cái túi gấm. Kỳ vọng bọn họ tương lai có thể tránh thoát trong cuộc đời lớn nhất kia đạo khảm. Vương Tấn không lại tiếp tục du học. Xem ra hắn là đụng phải kia đạo tử kiếp. Vận khí không tồi. Người tồn tại trở lại kinh thành dạy học. Lâm Thanh Huyền suy nghĩ Vương Tấn. Vương Tấn tự nhiên cũng suy nghĩ Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền biến hóa to lớn. Chỉ sợ không có ai so Vương Tấn cùng Lăng Vân càng rõ ràng. Vương Tấn nhất thiện tương người. Mà Lăng Vân là dạy học tiên sinh. Đối người nhận thức so xuất sắc người còn muốn xuất sắc. Lâm Thanh Huyền biến hóa không phải dựa. Đột phùng đại biến là có thể giải thích ra tới. Bất quá là thế nhân nhận thức không đủ thâm thôi. Một người, đột phùng đại biến, sau tính tình khả năng thay đổi. Tỷ như giống Tạ phu nhân như vậy, nhưng tính tình sửa lại, năng lực lại sẽ không một chút thay đổi. Lâm Thanh Huyền không giống nhau, nàng tính cách chỉ thay đổi một ít, nhưng tâm cơ thủ đoạn lại toàn biến. Nếu nói trước khi Lâm Thanh Huyền là cái có 7 phần thông tuệ, biết 3 phần chính sự, có 2 phần tâm cơ thủ đoạn người. Như vậy hiện tại, nàng còn lại là có 7 phần thông tuệ, biết 7 phần chính sự, có 7 phần tâm cơ thủ đoạn. Rồi sau đó hai người yêu cầu đại lượng lịch duyệt. Kia không phải Lâm Thanh Huyền tuổi này nên có. Đại gia chỉ đương nàng là gặp đại biến mới có sở thay đổi. Mà Huyền tỷ nhi cũng đích xác vẫn luôn thực thông minh. Chính là, người khác không biết, hắn cùng Lăng Vân lại là biết đến. Lâm Giang chính là đem Huyền tỷ nhi đương nữ nhi giống nhau dưỡng. Ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Nàng trước kia tuy thông tuệ, nhận thức cũng không cản, cũng tuyệt đối sẽ không có hiện tại tâm cơ thủ đoạn. Lâm Giang trước kia từng tưởng. Có lẽ là Lâm Giang cho nàng để lại không ít túi gấm. Thật giống như cho hắn cái kia giống nhau. Biết trước hậu sự, trước tiên cấp ra phương pháp giải quyết. Chính là hắn mắt lạnh xem ra. Mấy năm nay phát sinh sự căn bản không phải dựa vào túi gấm liền có thể giải quyết. Lâm Thanh Huyền thật giống như thay đổi một người dường như. Lúc này Vương Tấn còn không có nghĩ đến Lâm Thanh Huyền là thay đổi một cái linh hồn. Chỉ cho là Lâm Giang có cái gì chuẩn bị ở sau. Rốt cuộc. Hắn liền hắn năng lực này chắc tuyệt bằng hữu đều suy xét tới rồi. Lại như thế nào sẽ không cho hắn muội muội cùng nữ nhi an bài đường lui. Đáng tiếc a, hắn cùng Huyền tỷ nhi còn không phải đặc biệt thục, bằng không có thể nói rõ hỏi. Vương Tấn từ trước đến nay đối loại này thần quái việc thực cảm thấy hứng thú. Hắn thật sự tò mò Lâm Giang là như thế nào biết hắn sẽ ở Vĩnh Ninh 5 năm 2 tháng 18 gặp được. Thổ phỉ, Vương phu nhân bưng một mâm điểm tâm ra tới liền nhìn đến trượng phu vốt cằm vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng. Nàng trừ trừ khóe miệng, đem điểm tâm đặt ở hắn bên cạnh người, nói, xem canh giờ không còn sớm, Lâm quận chúa phỏng chừng muốn tới, phu quân không đến phía trước nghênh một nghênh sao, Vương Tấn vừa muốn phất tay nói, tùy ý liền hảo, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đứng dậy búng búng áo choàng nói, hảo, ta đây liền đi, Vương phu nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào hắn chắp tay sau lưng rời đi. Cho nên chờ Lâm Thanh Huyền các nàng đến lúc đó nhìn đến chính là đứng thẳng đứng ở cửa đón chào Vương Tấn. Lâm Thanh Huyền cấp không thể thấy nhướng mày, sau đó cười xuống xe. Vương Thế Huynh, đã lâu không thấy, Vương Tấn, sư huynh liền sư huynh, như thế nào còn muốn lại thêm cái vương tử. Lâm Thanh Huyền khẽ lắc đầu, Thế Huynh, ta đại ca nhưng chưa nói có thể kêu ngươi sư huynh. Ngươi vẫn là như vậy nghe ngươi ca ca nói. Hắn nghiêng người nói, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Vương Tấn là nhìn Huyền tỷ nhi lớn lên, nàng khi còn nhỏ cơ hồ mỗi năm đều phải chạy giang nam một chuyến. du học rất nhiều liền ở Lâm Giang bên người cọ ăn cọ uống. Lúc ấy Lâm Ngọc Tân đã bị đưa đến Thượng Gia, đối hắn cũng không thục, nhưng Lâm Thanh Uyển biết, Uyển tỷ nhi hẳn là rất quen thuộc Vương Tấn, cho nên nàng tận lực lấy quen thuộc ngữ khí cùng Vương Tấn nói chuyện. Lần này vừa lúc bái kiến tẩu tử, cũng đừng nói bái kiến nói như vậy, ngươi tẩu tử nhát gan, nhưng đừng dọa nàng, nhát gan đến có thể đem ngươi từ thổ phỉ đôi lôi ra tới. Vương Tấn bĩu môi nói, như thế nào loại sự tình này ngươi liền nhớ rõ như vậy rõ ràng. Ta cũng chính là chạy trốn thời điểm té ngã một cái mà thôi. Tính, không đề cập tới những việc này. Hắn bàn tay vung lên hỏi, ngươi như thế nào vào kinh tới? Đầu năm lúc ấy cùng ngươi thông tín, ngươi không phải nói không vào kinh mừng thọ sao? Lâm Thanh Uyển tươi cười hơi đốn, bái kiến quá tẩu tử sau tiểu muội lại cùng Thế Huynh dứt lời. Đến lúc đó còn muốn thỉnh Thế Huynh hỗ trợ đâu? Vương Tấn nhướng mày, nguyên lai là ý của túy ông không phải ở rượu. Ta nói đi, như thế nào ta còn không có tới cửa ngươi đào trước tới bái phòng ta? Lâm Thanh Uyển cười khổ, Thế Huynh cũng đừng nói móc ta. Ta một cái quả phụ, tổng không thể không có việc gì ra bên ngoài chạy đi. Ngươi trong lòng không phải nghĩ như vậy, ngoài miệng lại một hai phải nói như vậy. Uyển tỷ nhi, ngươi càng thêm tâm cơ. Lâm Thanh Uyển sắc mặt bất biến chọn môi nói, cho nên ta cùng Ngọc Tân mới có thể hào hào đứng ở nơi này không phải sao? Vương Tấn tươi cười một đốn, nhìn về phía nàng bên cạnh người Lâm Ngọc Tân, thở dài hỏi, các ngươi cô chất ở Tô Châu còn hảo đi, có hay không người khi dễ các ngươi? Khi dễ là có, chẳng qua hai bên cũng chưa chiếm tiện nghi, chờ ngươi có hại khi nhưng nói cho ta, ta xem có thể hay không giúp ngươi trả thù trở về. Lâm Thanh Uyển cao giọng cười to, Thế Huynh lời nói ta nhưng nhớ kỹ, đến lúc đó đừng viết tin tới ngươi rồi lại không nhận. Không dám, không dám. Chương 220, thỉnh cầu, hai nhà ôn chuyện nửa ngày, Vương phu nhân mang theo Lâm Ngọc Tân đi xuống chơi, Vương Tấn liền mang theo Lâm Thanh Uyển đi thư phòng. Lâm Thanh Uyển từ trên kệ sách rút ra một quyển sách tới. Phiên phiên, thấy là một quyển du ký, nhìn cảm thấy không đúng. Phiên đến trang đầu thượng vừa thấy, phía dưới tác giả lạc khoản là Vương Tấn. Nàng lắc đầu cười hỏi, nếu viết ra tới vì sao không thể xóa được ấn? Ấn thư phải tốn không ít tiền, lại rất ít có người sẽ mua. Hà tất phí cái kia kính nhi? Vương Tấn nhìn lướt qua nàng quyển sách trên tay, không thèm để ý nói. Người nếu là thích liền lấy một quyển đi, ta nơi này còn có mấy quyển. Thấy Lâm Thanh Uyển nghi hoặc nhìn qua, hắn liền ho nhẹ một tiếng nói, mấy cái hài tử sao, bọn nhỏ phạm sai lầm, gọi bọn hắn chép sách thì tốt rồi nha, đã có thể luyện tự, lại khởi tới rồi trừng phạt bọn họ tác dụng, chính yếu chính là sao tốt thư có thể tặng người a. Vương Tấn đã đưa ra rất nhiều quyển sách, đều là hắn bọn nhỏ sao? Lâm Thanh Uyển buông thư cười nói, kia hảo, một loại cho ta tới một quyển. Vương Tấn cười, ngươi nhưng thật ra lòng tham. Hắn nghiêng người thỉnh Lâm Thanh Uyển ngồi xuống, không có ngồi trên tòa, mà là ở nàng đối diện ngồi xuống. Này một bộ bình đẳng tư thái làm nàng thực thích, lần này tới tìm Thế Huynh còn có hai việc yêu cầu ngài. Vương Tấn nhướng mày, dò hỏi nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển trước nói Lâm Hữu Sự, nói, người là ở Ngạc Châu vùng mất tích, đến nay vô tin tức, ta tưởng bọn họ hoặc là nghĩ cách vào kinh, hoặc là chính là hướng Linh Châu mà đi. Này hai con đường Lâm gia đều xử không thượng lực, còn phải thỉnh Thế Huynh hỗ trợ tìm xem. Vương Tấn trong lòng vừa động, hỏi, Hồng Châu việc là ngươi tiến cung tố giác? Lâm Thanh Uyển không nói. Vương Tấn nhìn còn có cái gì không rõ, không khỏi nhíu mày nói, liền không biết phía sau màn người là ai, ngươi về sau tiểu tâm chút, Thế Huynh có thể hay không hỗ trợ? Lâm Thanh Uyển hỏi, tìm người đảo không khó. Vương Tấn nói, ta quay đầu lại cùng gia huynh nhóm viết phong thư, phái ra người đi tìm một chút, hơn phân nửa có thể có chút tin tức. Lâm Thanh Uyển liền đứng dậy hành lễ. Đa tạ Thế Huynh, người không cần cùng ta khách khí. Vương Tấn nói, ta cùng ngươi huynh trưởng tình như thủ túc, ở lòng ta, người cũng giống như ta muội muội giống nhau. Vương Tấn trầm mặc một cái chớp mắt, vẫn là nhịn không được hỏi. Uyển tỷ nhi, người huynh trưởng đi lên có hay không cho ngươi lưu đồ vật? Thứ gì, tỷ như nói túi gấm linh tinh. Vương Tấn do dự nói, hoặc là sổ tay, Lâm gia sự hảo vũ nhọc lòng đến nhiều, nói nhiều cũng là bình thường. Lâm Thanh Uyển cái chán mấy không thể thấy chiều chiều. Vương Tấn này tưởng đều là cái gì a? Trong tay hắn kia túi gấm vẫn là nàng cấp Lâm Giang gia chủ ý đâu. Lâm Thanh Uyển biểu tình tuy mịt mờ, nhưng Vương Tấn vẫn là phát hiện, hắn cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Người huynh trưởng cho ta túi gấm sự ngươi biết, tuy là câu nghi vấn, trong giọng nói cũng đã mang theo ba phần khẳng định. Lâm Thanh Uyển thấy không thể gạt được, chỉ có thể gật đầu. Vương Tấn trong đầu chỗ trống một cái chớp mắt, kích động đến làm hắn tay đều phát run. hắn cho rằng cả đời này đều sẽ không có cơ hội mở miệng hỏi ra tới. Không nghĩ tới cơ hội liền như thế dễ dàng đưa đến trước mặt hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Người huynh trưởng hắn là như thế nào biết một năm sau sự? Ngươi lại biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Lâm Thanh Uyển bất đắc dĩ nói. Hắn cho ngươi cùng Lăng đại ca túi gấm sự ta biết. Nhưng mà, hắn cũng không có cho ta túi gấm. Chuyện này không có khả năng. Vương Tấn nhíu mày, hắn đã có thể nhắc nhở ta cùng Lăng Vân. Vì sao sẽ không cho các ngươi cô chất an bài hảo? Nếu Lâm Hạo Vũ có thể biết được tương lai, kia đệ nhất không nên an bài hảo Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân sao? Lâm Thanh Uyển lẳng lặng mà nhìn hắn. Nàng tồn tại, Lâm gia, Lâm Ngọc Tân vận mệnh quỹ đạo từ lúc bắt đầu liền không giống nhau. Lâm Giang biết đến có quan hệ các nàng, tương lai, rất nhiều đều sẽ không lại phát sinh, tự nhiên cũng không có biện pháp lại xác định tương lai sự. Nhưng Vương Tấn cùng Lăng Vân không giống nhau, bởi vì nàng là biến số, vì làm cho bọn họ có thể thuận lợi vượt qua bọn họ mệnh chung lớn nhất kiếp nạn. Nàng đã tận khả năng giảm bớt cùng đối phương liên hệ, thẳng đến bọn họ vượt qua kia đạo khảm mới bắt đầu chặt chẽ kết giao lên. Đương nhiên, những việc này Lâm Thanh Uyển tự nhiên sẽ không nói cho đối phương. Chẳng lẽ muốn nàng nói, nàng ca không phải nàng thân ca, hắn là bầu trời thần tiên, thế giới này chỉ là muôn vàn thế giới rất nhỏ một cái. Mà nàng còn lại là một thế giới khác u hồn, bị mang lại đây mượn xác hoàn hồn, cho nên nàng yên lặng mà hồi xem đối phương. Kiên trì nói, huynh trưởng đích xác chưa cho ta túi gấm, chỉ là làm ta mang hảo Ngọc Tân, chờ nàng trưởng thành xuất giá sinh con liền hảo. Vương Tấn hợp lại mi, chẳng lẽ là bởi vì các ngươi mệnh hảo. Hắn tính ra các ngươi đời này đều có thể bình an vượt qua. Thả vinh hoa phú quý, cho nên mới chưa cho các ngươi an bài. Lâm Giang không cũng cấp chỉ cho bọn hắn lưu một cái túi gấm sao. Hắn là sinh tử đại kiếp nạn. Lăng Vân kiếp tuy không đề cập sinh tử, lại đề cập tiền đồ. Đảo cũng không sai biệt lắm. Cho nên bởi vì bọn họ có đại kiếp nạn, lúc này mới đơn cho bọn hắn lưu. Lâm Thanh Uyển xoa xoa cái trán, có chút đầu đau. Nàng sợ nhất Lâm Thanh Uyển quen thuộc người nhắc tới chuyện này. Có một loại tùy thời quay ngựa hoảng hốt cảm, nàng rời đi đề tài nói. Thế huynh, trừ bỏ tìm Lâm Hữu, ta còn có một việc muốn làm ơn ngài. Một việc này, ta không hy vọng trừ bỏ ngài ở ngoài người biết. Vương Tấn tâm thần còn ở Lâm Giang thần dị thượng, nhưng vẫn như cũ thuận miệng hỏi. Chuyện gì, ngài giúp ta tra một chút thôi thì thôi lương như thế nào? Thôi lương, Vương Tấn nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Hỏi, là kia thôi ra thiên tài. Người cha hắn làm cái gì? Lâm Thanh Uyển chấm cười lạnh nói. Ta muốn giết hắn, Vương Tấn thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Hắn hướng ra ngoài nhìn nhìn, Lâm Thanh Uyển liền nói. Đừng nhìn, bên ngoài chỉ có chúng ta hai nhà nha đầu gã sai vặt. Nhà ta người là tin được, Vương Tấn thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Liền tính người đều tin được, tưởng ngăn cũng có nghĩ. Ngươi làm sao có thể nói những lời này? Dừng một chút lại nói. Không đúng, ngươi liền không nên có ý nghĩ như vậy. Giết người chính là phạm pháp, cho nên ta muốn hợp pháp sát. Lâm Thanh Uyển khinh bỉ nhìn hắn nói, người thật cho rằng ta minh đao thẳng hỏa đi giết người a? Liền tính nàng là quận chúa, thôi ra cũng không phải ăn chay, hoàng đế càng không phải sẽ bao che người, nàng là có bao nhiêu não trường. Vương Tấn dẫn theo kia khẩu khí mới thoáng buông một ít, nghiêng đầu hỏi, hợp pháp sát, ngươi là nói muốn tìm hắn nhược điểm? Lâm Thanh Uyển gật đầu, này chỉ sợ không có khả năng. Vương Tấn nhíu mày nói, ta tuy chỉ gặp qua hắn một lần, lại không thiếu nghe được hắn nghe đồn. Người này là thôi ra đời sau tương đối kiệt xuất một cái. Thêm chi xuất thân dòng chính, nhưng vẫn luôn là thiên chi kiêu tử. Vương Tấn nói, người như vậy, đừng nói hắn dễ dàng sẽ không phạm sai lầm. Chính là phạm vào, thôi ra cũng sẽ cho hắn mặt bình. Người muốn bắt trụ hắn nhược điểm chỉ sợ thiên nan vạn nan. Tóm lại thế huynh giúp ta tra một chút hắn đi. Liền tính chảo không được hắn nhược điểm, cũng cho ta biết người biết ta. Vương Tấn bất đắc dĩ hỏi, hắn như thế nào chọc ngươi? Lâm Thanh Uyển cười lạnh. Sớm 3 năm trước đây hắn liền chọc ta, bất quá là vẫn luôn không có thời gian, cũng không cơ hội tính sổ thôi. Hiện giờ vừa lúc dùng hắn khai một cái lộ, Vương Tấn trong lòng nhảy dựng, 3 năm trước đây bất chính là Lâm Tạ hai nhà đột biến thời điểm sao? Tạ Nhị Lang, Lâm Thanh Uyển trong mắt phiếm hàn quang nhìn về phía Vương Tấn. Vương Tấn trong miệng chua xót, cự tuyệt nói liền như thế nào cũng nói không nên lời. Chương 221, hai nước. Vương Tấn đứng ở cửa nhìn theo Lâm gia cô chất rời đi. Chờ chỉ còn lại có phu thê hai người khi liền mặt lộ vẻ khổ sắc. Vương phu nhân nhịn không được hỏi. Đây là làm sao vậy? Dường như ai khi dễ ngươi dường như. Nhưng còn không phải là khi dễ ta sao? Vương Tấn nói.

Vệ binh nhóm càng thêm giới nghiêm, ngay cả vẫn luôn yên lặng đứng ở Lâm Hữu phía sau. Làm bộ chính mình không tồn tại Từ Kim đều banh thẳng sống lưng. Đúng lúc này, một đạo như chim hoàng oanh dễ nghe thanh thúy thanh âm do dự mà kêu một tiếng. Hữu Đường ca, Lâm Hữu, bá, một chút quay đầu, lúc này mới nhìn đến đông cửa hông bên kia chính ngừng một chiếc xe ngựa. Mặt trên ấn Lâm thị tộc huy, một cái đầu nhỏ chính mở to hai mắt nhìn từ bên trong vươn tới. Vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, Lâm Hữu nước mắt, bá, một chút liền hạ xuống. Nức nở nói, Ngọc Tân muội muội, tâm đều nhảy tới rồi cổ họng Lư Lý cùng Lư Thụy cũng nhịn không được rơi lệ. Trước hắn một bước bôn qua đi bắt lấy xe ngựa, Lâm muội muội, ngươi tới vừa lúc, chúng ta lộ dẫn chờ đều ném, chứng minh không được chính mình thân phận, không biết Lâm cô có ở đây không, có chịu hay không cho chúng ta làm bảo. Lúc này hai người cũng không khách sáo, một tiếng một cái muội muội thân thiết không thôi. Lâm Ngọc Tân vén lên mảnh xuống xe ngựa, đôi mắt ở bọn họ ba người trên người quét lại quét. Nói, cô ở quận chúa phủ đâu? Các ngươi như thế nào biến thành như vậy? Có biết hay không này một tháng qua cô thường hết biện pháp tìm các ngươi. Lâm Hữu ngượng ngùng mặt làm nước mắt, nói, sự tình quá nhiều, nhất thời cũng nói không rõ. Muội muội, chúng ta về trước ra đi. Lâm Ngọc Tân lúc này mới nhìn về phía vệ binh. Vệ binh không đợi nàng hỏi liền khom người nói. Đã là Lâm huyện chủ nhận thức người, kia hơn phân nửa là không thành vấn đề. Khá vậy muốn đem thân phận đăng ký. Ngày mai phải gọi người bảo lãnh đi nha môn người bảo đảm. Lại bổ làm một chương lộ dẫn. Lâm Ngọc Tân liền cười nói. Các ngươi yên tâm, chúng ta ngày mai nhất định sẽ đi làm tốt. Hôm nay liền làm phiền các ngươi. Lâm Ngọc Tân liếc ánh nhạn liếc mắt một cái. Ánh nhạn cập cơ linh tắc đối phương một cái túi tiền. Vệ binh sờ sờ, trên mặt ý cười càng sâu, đưa bọn họ binh khí còn cho bọn hắn, mấy thứ này theo lý thuyết tới các ngươi là không thể lấy đi. Nhưng đã là Lâm huyện chủ nhận được các ngươi, kia vài vị công tử hẳn là cũng là xuất từ danh môn. Đảo không ảnh hưởng, Lâm Hữu bọn họ lấy về binh khí, đi theo Lâm Ngọc Tân liền phải bò lên trên xe ngựa. Một bên dừng lại xe ngựa cuối cùng là nhịn không được vén lên mành. Vẻ mặt tò mò nhìn nàng hỏi, Lâm huyện chủ, đây là người kia mất tích đường huynh. Bọn họ bình an đã trở lại. Lâm Ngọc Tân trên mặt vui mừng hơi đạm, gật gật đầu, đúng là đâu, ta muốn mang các ca ca trở về thấy ta cô. Hôm nay liền không cùng các ngươi đi ra ngoài, các ngươi chính mình đi ra ngoài chơi đi. Trên xe ngựa mấy cái nữ hài có chút thất vọng, nhưng cũng lý giải, rốt cuộc vẫn luôn mất thích đường huynh đã trở lại sao. Này thật là đại sự, các nàng không hề miễn cưỡng, nhìn theo Lâm ra xe ngựa rời đi. Sau đó mấy cái nữ hài cho nhau liếc nhau nói. Nếu không chúng ta cũng trở về đi, tối hôm qua cha ta còn cùng mẹ ta nói đâu, chỉ sợ Lâm gia cùng Lư gia lại muốn làm tang sự. Trong chiều vài vị đại thần đều bị hỏi trách, mấy cái nữ hài nghĩ nghĩ, cảm thấy khi nào chơi đều có thể, nhưng này trực tiếp tin tức lại không phải dễ dàng như vậy đến. Vì thế bọn họ đều cao hứng quay lại, Lâm Ngọc Tân ngồi ở mặt trên, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, vẫn là nhịn không được hỏi, Hữu Đường ca, như thế nào chỉ có các ngươi? Lư Du Thế huynh đâu? Ba người ngẩn ngơ, hỏi, Lư Du còn không có tin tức sao? Lâm Ngọc Tân lắc đầu, không có à, không chỉ có cô. Lư gia bên kia cũng phái ra không ít người tìm các ngươi. Nhưng mỗi khi có chút dấu vết, đi tìm đi khi các ngươi đều không thấy. Lư Du Thế huynh thế nhưng không cùng các ngươi ở bên nhau sao? Ba người sắc mặt vi bạch, nhìn nhau liếc mắt một cái năm sau đều nhịn không được lo lắng lên. Lư Du mới có một cái hộ vệ, hắn sẽ không bị thích khách phát hiện đuổi theo đi. Ba người bị Lâm Ngọc Tân mang về đến quận chúa phủ. Lâm Thanh Huyền nhìn đến bọn họ ánh mắt đầu tiên đó là hỏi. Lư Du đâu? Ba cái thanh niên rũ đầu. Nước mắt, bạch bạch bạch, đi xuống rớt, bọn họ cũng không biết a. Lâm Thanh Huyền nhíu mày, phất tay nói, đi trước rửa mặt, làm đại phu cho các ngươi nhìn xem. Lâm Hữu lại bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, xấu hổ dập đầu nói. Cô, chúng ta lộ dẫn, tham gia tiến sĩ khoa văn giải ra trạng cũng đều ném. Tồn tại trở về liền hảo. Lâm Thanh Huyền duỗi tay đem người nâng dậy tới, bất đắc dĩ nói, đi trước rửa mặt đi, xem qua đại phu sau lại nói. Lư Lý cùng Lư Thụy mang theo đầy bụng lo lắng đi theo Lâm Hữu hướng hậu viện đi. Bọn họ cũng không xa rời nhau tẩy, làm người đem thao tắm đều đặt ở Lâm Hữu phòng cho khách nội. Chen vào đi cùng hắn nói, người có thể hay không cầu xin Lâm quận chúa hỗ trợ tìm một chút Du Đường huynh. Lư Du là bọn họ này đồng lứa dẫn đầu người, hắn nếu là xảy ra chuyện. Kia Lư gia tổn thất không thể nói không thảm trọng, liền bọn họ đều sẽ bị trong tộc vấn tội. Lâm Hữu gật đầu nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ để. Ba người mang theo một bụng lo lắng vội vàng tắm rửa một cái.

liền tính trời tối, hai cái đùi trọng đến cùng cự thạch giống nhau, hắn cũng dùng sức về phía trước bỏ, cuối cùng là ở 14 ngày trước tới rồi Linh Châu phụ cận. Sau đó bọn họ liền không khéo đụng phải đi vội ra khỏi thành viện quân. Này vẫn là Lư Du phát hiện không đúng, tốn số tiền lớn từ một cái nha dịch nơi đó nghe được. Nghe nói bọn họ Linh Châu cũng muốn tự bị một ít lương thảo. Cho nên mọi người đều lo lắng năm nay giảm miễn những cái đó hạ thuế sẽ hủy bỏ. Linh Châu thế nhưng xuất binh chi viện Hồng Châu. Vậy thuyết minh Hồng Châu sự đã phát. Kia một khắc, Lư Du từ thân đến tâm đều có một loại nhẹ nhàng cảm. Cảm thấy linh hồn đều phải từ đỉnh đầu bốc lên dựng lên. Sau đó hắn liền phịch một tiếng ngã xuống. Hắn ngủ rồi, đáng thương hộ vệ chỉ có thể đem người kéo dài tới trong rừng tìm cái tiểu sơn động đem người hướng trong một tắc. Hắn không dám vào thành A. Hắn bản lĩnh tuy không kịp từ kim, nhưng cũng nhận thấy được cửa thành kia một chỗ có người đang âm thầm đánh giá. Cũng không biết là địch là hữu, hắn chỉ có thể chờ thiếu gia tỉnh lại quyết định. Lư Du ngủ hai ngày, bị đói sau khi tỉnh lại đến cửa thành vừa thấy, nhanh chóng quyết định mang theo hộ vệ đi rồi. Hắn không giống Lâm Hữu bọn họ như vậy lăn lộn, thế nào cũng phải đến kinh thành hoặc Linh Châu đi. Dù sao Hồng Châu sự phát, tin tức truyền ra tới, bọn họ mục đích liền đạt tới. Thật sự không cần thiết lại thiệp hiểm, cho nên hắn tìm cái thôn trang nhỏ, hoa một phen tiền đồng thuê cái tiểu viện tử, dưỡng bệnh, thấy hàng xóm gia tiểu hài tử mỗi ngày đều như vậy vất vả uy gà liền chủ động hỗ trợ. Ân, hiện tại này đàn gà hắn đã uy có 10 ngày, còn rất có cảm tình, đáng tiếc liền phải tách ra. Lư Du chiều mến nhất nhất nhìn chăm chú quá này đàn gà. Cách vách tiểu hài tử, đặng đặng đặng, chạy tới, thấy hắn nhìn nhà bọn họ gà, liền an ủi hắn nói, đừng nóng vội, lại quá 2 tháng là có thể ăn, mẹ ta nói muốn cần uy. Như vậy chúng nó mới lớn lên mau, chờ tới rồi 9 tháng chúng nó liền đẻ trứng, chờ thêm 5 còn có thể ăn thịt gà đâu. Đại ca ca, ngươi muốn ăn thịt gà sao? Hỏi xong còn hút lưu một chút nước miếng, đôi mắt lóe sáng nhìn Lư Du. Lư Du cúi đầu nhìn nhìn hắn, đem đối gà chiều miến rời đi khai, duỗi tay sờ soạng hắn đầu cười nói. Tưởng, tiểu hài tử liền hé miệng cười, vui sướng xoay người đi rút vài viên đồ ăn ném cho bầy gà. Nhìn chúng nó vui mừng ăn liền cao hứng. Lư Du nhìn hài tử cao hứng, nhìn bầy gà cũng cao hứng, càng muốn lưu lại nơi này. Từ cửa sổ nơi đó nhìn đến hết thảy hộ vệ lập tức gào một tiếng. Thiếu gia, đồ vật đều thu thập hảo, ngài xem chúng ta khi nào đi. Lư Du chỉ có thể ấn xuống kia không thực tế ý tưởng. Nói, ngày mai đi, tổng muốn cùng chủ nhân ra đạo cá biệt. Lư Du không nghĩ thiếu kinh thành Lư thị nhân tình. Lư Lý cùng Lư Thụy cũng là như vậy tưởng, cho nên bọn họ đều ở tại quận chúa phủ không động đậy. Vừa lúc có Lâm Hữu cùng Chu Thông Bồi, so với chỉ nghe qua chưa thấy qua kinh thành Lư thị. Bọn họ tự nhiên là đối hoạn nạn quá Lâm thị càng có cảm tình. Tuy rằng bọn họ Tô Châu Lư thị cùng kinh thành Lư thị liên tông, chính là bọn họ vẫn là cảm thấy cùng trường càng thân cận, đồng hương cũng thực thân cận a. Lâm Hữu là bọn họ cùng trường, Lâm Ngọc Tân là bọn họ sư muội, Lâm Thanh Huyền quận chúa là bọn họ đồng hương a. Hai cái thanh niên thực nghiêm túc dọn đi Chu Thông cái kia khách viện. Chết sống không đề cập tới đi kinh thành Lư thị sự. Lâm Thanh Huyền đảo cũng không miễn cưỡng bọn họ, chỉ là phái người cấp Lư thị truyền cái tin tức, làm cho bọn họ không cần lại tìm Lư Lý bọn họ. Tập trung toàn lực tìm Lư Du, lúc này mới có rảnh cùng mấy cái thanh niên nói, qua mấy ngày bệ hạ có khả năng sẽ triệu kiến các ngươi. Các ngươi từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đi. Tuy rằng thế gia xuất thân đều sẽ yết kiến lễ nghi, nhưng cũng muốn cường hóa một chút, vạn nhất điện tiền thất nghi làm sao bây giờ. Đặc biệt là Chu Thông, hắn với lễ nghi thượng rất là tơi. Lâm Thanh Huyền cho bọn hắn thỉnh cái tiên sinh giáo tập. Bốn cái thanh niên thực mau liền không có thời gian nghĩ nhiều. Đến nỗi Thượng Minh Kiệt, hắn bị hắn cha nhốt ở trong nhà ra không được a. Từ Thượng Bình biết con của hắn cuốn tiến như vậy đại sự, thế nhưng còn thành công đem tin tức đệ ra tới, lại bị Lâm Thanh Huyền lừa dối thượng kinh sau liền sợ hãi phẫn nộ không thôi. Cũng không biết kia có bản lĩnh phong tỏa Hồng Châu người là ai, có thể hay không ở trong lòng ghi hận hắn. Lâm Thanh Huyền cũng thật đủ tốt, thế nhưng vô hình bên trong liền cho bọn hắn thượng gia lập như vậy một cái cường địch. Mặc kệ Thượng Minh Kiệt như thế nào giải thích, Thượng Bình đều nhận định là Lâm Thanh Huyền cổ động hắn thượng kinh. Bằng không lấy hắn mẫu thân cùng thê tử nhát gan, ở nhi tử trải qua đuổi giết sau sao có thể làm hắn nhanh như vậy liền ra Tô Châu. Lâm Thanh Huyền ở bái phòng qua Vương Tấn sau liền làm Lâm Ngọc Tân đi bái kiến nàng cữu cữu. Chu Thông cũng phải đi bái kiến vị này sắp trở thành hắn nhân thúc thượng đại nhân. Cho nên liền cùng đi. Kinh thành thế cục không rõ, Lâm Thanh Huyền tự nhiên sẽ không làm Lâm Ngọc Tân rời đi nàng tầm mắt. Bởi vậy cũng cùng đi. Sau đó liền nghe xong Thượng Bình một đốn âm dương quái khí huyền truyền chỉ trích. Lâm Thanh Huyền nghe xong không khỏi cười. Đảo không phân biệt, càng không tức giận, chỉ đương không nghe hiểu. Lúc sau lại không được Lâm Ngọc Tân tới cửa đi. Chê cười, các nàng cô chất lại không phải chịu ngược cuồng. Vẫn là làm Thượng Minh Kiệt lại đây chịu ngược đi. Nhưng mà Thượng Minh Kiệt liền ra cửa đều không thể đủ. Đến, hắn chỉ có thể ở tự mình trong nhà chịu ngược. Hồng Châu sự nháo đến rất đại. Hiện tại biên quan đã ngưng chiến. Chỉ là hai quân vẫn như cũ xa xa rằng co. Ai cũng không dám thả lỏng. Cùng đại sở hòa đàm còn ở tiếp tục. Biên quan hơi định. Hoàng đế cuối cùng là đằng ra tay tới giải quyết phía trước phong tỏa Hồng Châu sự. Đầu một kiện chính là làm người cha rõ quay chung quanh Hồng Châu vùng huyện nha cập trạm dịch. Đặc biệt là từ Hồng Châu đến kinh thành trạm dịch. Cái thứ hai còn lại là lấy điện tiền thất nghi tội danh làm nhị hoàng tử đóng cửa ăn năn. Vô lệnh không được ra ngoài. Này lệnh vừa ra, cả triều toàn kinh, tuy rằng bọn họ phía trước cũng hoài nghi nhị hoàng tử. Nhưng cũng chỉ dám ý niệm chợt lóe cái loại này hoài nghi. Hoàng đế này lệnh hiển nhiên là chắc chắn chính là nhị hoàng tử làm. Này, này, nhị hoàng tử đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng a? Hoàng đế cũng chưa muốn thu hồi chung như anh binh quyền. Hắn gấp cái gì, nhị hoàng tử gấp cái gì? Biết chút năm đó sự các đại thần trong lòng ẩn ẩn hiểu rõ. Đối nhị hoàng tử đều hơi hơi lắc lắc đầu. Vốn dĩ ở ngôi vị hoàng đế kế thừa thượng bọn họ càng thiên hướng với nhị hoàng tử. Rốt cuộc không chính lập trường. Năm đó đại hoàng tử ở khi bọn họ thiên hướng đại hoàng tử. Đại hoàng tử không còn nữa. Nhị hoàng tử vì trường. Bọn họ tự nhiên càng thiên hướng với hắn. Chính là hiện tại, đích trường chế độ tuy quan trọng. Nhưng quân chủ hiền năng càng quan trọng. Hiện giờ chính phùng loạn thế. Bọn họ nhưng không nghĩ diệt quốc. Năm đó sự còn có thể nói nhị hoàng tử tuổi nhỏ. Năng lực không đủ, ngự hạ không nghiêm. Chính là hiện tại, các đại thần sôi nổi đem ánh mắt nhắm ngay dư lại hoàng tử. Tam hoàng tử thượng chiến trường bị thương mắt, là không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử tuổi còn nhỏ. Vậy chỉ còn lại có tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử, hắn không có gì đặc điểm a. Hoàng đế không biết hắn thần tử nhóm đã tự cấp hắn nhọc lòng hậu vị người thừa kế sự. Lúc này hắn chính trầm nộ nhìn chăm chú vào phía dưới quỳ nhi tử. Nhị hoàng tử cả người phát run, quỳ quỳ dạp trên mặt đất, mồ hôi trên trán không ngừng dừng ở gạch xanh thượng. Loại này ánh mắt hắn chỉ ở đại ca chết trận kia một năm gặp qua. Hiện giờ lại lần nữa cảm thụ, hắn mới cảm thấy càng thêm khủng bố. Có trong nháy mắt, nhị hoàng tử tưởng, phụ hoàng có thể hay không giết hắn. Hoàng đế đương nhiên không bỏ được giết hắn. Rốt cuộc là tự mình nhi tử. Hắn cả đời này tổng cộng có 12 cái hài tử. Khả năng sống qua 8 tuổi cũng chỉ có 7 hài tử. Đối tang tử chi đau tuy thành thói quen, nhưng mỗi lần trải qua vẫn như cũ sẽ đau đớn muốn chết. Năm đó lão đại tráng niên rồi biến mất cũng đã đủ làm hắn đau lòng. Hắn lại như thế nào sẽ sát lão nhị? Bất quá, hắn là không được, không vì trấn an chung như anh cùng chung gia quân. Liền tính vì đại lương Giang Sơn, lão nhị cũng đến từ người thừa kế nơi đó loại bỏ. Thậm chí, hắn về sau liền cầm quyền đều không thể đủ rồi. Hắn có thể chịu đựng mấy đứa con trai tâm cơ thâm trầm. Thủ đoạn giảo quyệt cũng cho phép bọn họ tranh quyền đoạt lợi, nhưng tuyệt đối không thể chí quốc gia đại nghĩa với không màng. Hắn ở Hồng Châu nguy cấp khi chặn Trung gia quân cầu viện. Cùng đem Hồng Châu chắp tay tặng người có gì khác nhau. Lão nhị điểm mấu chốt như vậy thấp. Hoàng đế làm sao dám đem quốc gia. Đem quyền lợi giao cho hắn. Hoàng đế nhìn nhị hoàng tử run bần bật. Trong lòng càng là khổ sở. Hảo, liền dũng khí cũng chưa. Càng đảm đương không nổi hoàng đế. Hồng Châu sự là ngươi làm. Chẳng sợ trong lòng đã nhận định là hắn. Chứng cứ cũng chỉ hướng hắn. Hoàng đế vẫn là tưởng tự mình hỏi một câu. Nhị hoàng tử trong mắt hiện lên dãy rủa, hắn rất tường thế thốt phủ nhận, có thể tưởng tượng đến phụ hoàng tính tình không khỏi dùng mình. Hắn nếu là không nhận, phụ hoàng điều tra ra là hắn, trong lòng còn không biết nhiều giận đâu, nhưng hắn nếu là chủ động nhận sai, nói không chừng còn có một đường cơ hội, cho nên hắn dập đầu nói, phụ hoàng thứ tội, là nhi thần hồ đồ, nghĩ thu hồi trung gia binh quyền, triều đình đối biên quan lực khống chế càng cường, lúc này mới nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Chương 224, xuống nước, hoàng đế trong mắt hiện lên thất vọng, hắn không có nói thật, làm hoàng đế, hắn là muốn nhận binh quyền, nhưng mà như thế nào liền cấp tới rồi loại tình huống này. Hắn cái này làm hoàng đế đều không vội, hắn gấp cái gì, thế cho nên liền quốc gia đại nghĩa cũng không để ý. Hồng Châu là đại lương quốc thổ, mặt trên sinh hoạt chính là đại lương con dân, hắn phong tỏa Hồng Châu, liền giống như từ bỏ chính mình quốc thổ cùng con dân. Phụ hoàng sinh thời như vậy khó khăn, đều bị Liêu nhân bức đến Dương Châu đi, mắt thấy liền phải diệt quốc, hắn không cũng không từ bỏ chính mình con dân sao? Ninh Hy sinh cho tổ quốc cũng bất chí bá tánh với không màng. Bao nhiêu người dùng huyết nhục chi thân đánh hạ tới Giang Sơn. Hắn lại dùng như vậy âm mưu quỷ kế ra bên ngoài đưa. Nhất đáng giận chính là biết lúc này hắn cũng không chịu nói thật. Hắn nếu là nói rõ hắn kiêng kỵ Chung Như Anh, sợ hãi Chung Như Anh tương lai trả thù hắn, cho nên mới thiên hạ thủ vi cường. Hắn tuy không có tán đồng, lại cũng sẽ không như thế ác hắn. Hoàng đế thất vọng nhắm mắt, phất tay nói, người đi đi, người điện tiền thất nghi. Ngày gần đây liền trước đóng cửa ăn năn đi. Lại chưa nói ngày, nhị hoàng tử trộm đánh giá liếc mắt một cái phụ thân thần sắc. Trong lòng trầm xuống, hắn trầm mặc một cái chớp mắt, lúc này mới dập đầu hạ bái rời đi. Canh giữ ở tiểu thiên điện chờ hoàng đế triệu kiến năm vị đại thần thấy thị vệ hộ tống nhị hoàng tử ra tới. Không khỏi nhìn nhau, trong lòng đều có so đo. Nhị hoàng tử chỉ sợ thật sự không có khả năng. Nhưng nhị hoàng tử hiển nhiên không như vậy cho rằng. Hắn chỉ là đóng cửa ăn năn mà thôi. Chờ ra tới về sau. Đãi việc này lạnh, có rất nhiều cơ hội. Hắn hướng ngoài cung lúc đi vừa lúc nghênh diện nhìn đến Lâm Thanh Uyển. Ánh mắt hơi trầm xuống. Không khỏi dừng lại bước chân. Lâm Thanh Uyển cũng dừng bước chân. Bất quá nàng lại là uốn gối hành lễ. Thần Lâm thị bái kiến nhị hoàng tử điện hạ. Nhị hoàng tử trầm mặc xem nàng, không kêu khởi. Lâm Thanh Uyển mày hơi trọn, tiếp tục uốn gối ngồi xổm, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Mới mắng xong, liền nghe một đạo âm thanh trong trẻo nói, nhị ca, di, nghĩa muội cũng ở. Lâm Thanh Uyển cười thuận thế đứng dậy, chuyển hướng về phía người tới lại hành lễ. Thần Lâm thị bái kiến tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng, cười nói, nghĩa muội khách khí, chúng ta huynh muội chi gian không cần như thế khách sáo. Ngươi chính là tiến cung cấp mẫu hậu thỉnh an. Đúng vậy, mẫu hậu ở ngự hoa viên đâu. Ngươi đừng đi Khôn Ninh cung, trực tiếp đi ngự hoa viên đi. Lâm Thanh Uyển đồng ý, cười cùng nhị hoàng tử tứ hoàng tử hành lễ sau liền lui ra. Nhị hoàng tử đứng bất động, tứ hoàng tử còn lại là trở về nửa lễ. Thấy tứ hoàng tử vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lâm Thanh Uyển, nhị hoàng tử liền trầm khuôn mặt âm dương quái khí nói. Lão tư cũng thật đủ chi kỳ, đáng tiếc nàng không chỉ có là quả phụ, vẫn là chúng ta nghĩa muội, ngươi chỉ sợ không cơ hội. Tứ hoàng tử mày nhăn lại nói, nhị ca nói cẩn thận, ta khi nào đối nghĩa muội có ý nghĩ như vậy. Nhị hoàng tử hừ một tiếng, có hay không ngươi trong lòng nhất rõ ràng, ta bất quá bạch nhắc nhở ngươi một câu. Tuy là tứ hoàng tử tính tình luôn luôn hảo, lúc này cũng không khỏi sinh giận, sắc mặt hồng nhạt chừng hướng nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử trực tiếp ngửa đầu rời đi. Lâm Thanh Uyển mang theo Bạch Mai lập tức hướng ngự hoa viên đi. Cho nàng dẫn đường tiểu thái giám sống lưng càng cong, khinh thanh tế ngữ nói, nương nương rất ít đi ngự hoa viên, ngày thường nhiều ở trong chính điện xử lý chính vụ, chỉ có ở trường công chúa mang theo tiểu công tử nhóm vào cung khi mới có thể đi ngự hoa viên lâu đãi. Đây là nhắc nhở, Lâm Thanh Uyển đối hắn cảm kích cười, nhẹ giọng hỏi, đại nhân là ở nơi nào làm việc? Tiểu thái giám cong eo cười nói, không dám nhận quận chúa điện hạ đại nhân. Tiểu nhân ở ngự tiền môn nghe sai, cũng liền cấp các chủ tử chạy người chạy việc, về sau điện hạ vào cung, chỉ cần là tiểu nhân đương chỉ, kia hơn phân nửa đều là tiểu nhân dẫn đường, cho nên hắn mới như vậy lo lắng làm tốt quan hệ. Gần hơn ngày Lâm Thanh Uyển vào cung tần suất tới xem, về sau nàng vào cung số lần còn nhiều lắm đâu, quan hệ hảo điểm, về sau cũng hảo ở chung. Lâm Thanh Uyển cười gật đầu, hỏi hắn tên họ, liền sửa kêu hắn Thái Công Công, này tiểu thái giám kêu Thái Anh. Hắn tuổi tác so Lâm Ngọc Tân còn nhỏ một tuổi đâu. Bởi vì cái này, Lâm Thanh Uyển đối hắn rất là ôn hòa. Thái Anh thấy nàng biết hắn tuổi tác sau thanh âm trực tiếp phóng nhẹ tam độ. Trên mặt ý cười càng sâu, mềm lòng người tổng không phải là rất xấu người. Thái Anh trước lãnh Lâm Thanh Uyển đi Khôn Ninh cung, xác định hoàng hậu chính là ở ngự hoa viên sau mới lãnh nàng hướng ngự hoa viên đi. Rất xa thấy được hoàng hậu nương nương ngự giá, hắn liền quỳ xuống hành lễ chậm rãi lui xuống, cũng không dám lên trước. Lâm Thanh Uyển dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hắn công bối lùi lại mà ra. Nguyên Hoa công chúa đi tới nghênh nàng, thấy nàng nhìn tiểu thái giám bất động, liền cười hỏi, đây là làm sao vậy? Hắn chọc ngươi, không có, Lâm Thanh Uyển chặn lại nói, là ta xem hắn tuổi tác tiểu, cho nên nhìn nhiều hai mắt. Nàng thở dài, hắn so Ngọc Tân còn nhỏ một tuổi, vẫn là cái hài từ đâu. Nguyên Hoa công chúa nghe vậy nhìn nhiều nàng hai mắt, cười nói, ngươi đây là mềm lòng, này thật đúng là. Nguyên Hoa công chúa không biết nên nói cái gì, có thể tưởng tượng đến mấy năm nay nàng làm những cái đó sự. Lại là mọi chuyện mềm lòng, liền tính chống cự Lưu Dân lúc ấy giết không ít người. Nhưng ở phía trước cũng trước khuyên lui không ít người, nàng nghiêng đầu nhìn nàng, người như vậy thật sự có thể tham dự tranh vị đoạt đích. Như anh sẽ không hố nàng đi. Chung như anh hố không hố Nguyên Hoa công chúa Lâm Thanh Uyển không biết. Dù sao nàng là bị hố qua. Nàng không biết Nguyên Hoa công chúa chi tiết. Bởi vậy chỉ đối nàng ngượng ngùng cười cười. Sau đó liền đi cấp hoàng hậu thỉnh an. Nguyên Hoa công chúa cười. Lãnh nàng qua đi. Hoàng hậu cấp 3 cái cục bột trắng giống nhau chó ngoại trong tay tác điểm tâm. Đối lớn nhất Phó Thanh cười nói. Mang người bọn đệ đệ đi xuống chơi. Đã 8 tuổi Phó Thanh liền đem điểm tâm nhét vào nhị đệ trong tay. Một tay dắt một cái liền ra bên ngoài chạy. Phó Phong vốn đang sinh khí. Thấy có thể đi trong vườn chơi. Tức khắc cao hứng đã quên bị Cường nhét vào trong tay điểm tâm. Hưng phấn đi theo chạy. Lâm Thanh Uyển cười xem bọn họ chạy đi. Hoàng hậu cười hỏi. Các ngươi nói cái gì đâu. Nói được như vậy náo nhiệt. Nói muội muội mềm lòng đâu. Nguyên Hoa công chúa dành trước cười nói. Lãnh nàng lại đây tiểu thái giám chỉ có 14 tuổi. Cho nên muội muội nhìn đau lòng đâu. Lòng có tư niệm là chuyện tốt. Hoàng hậu quét nàng liếc mắt một cái phía sau. Thở dài. Như thế nào lại không đem Ngọc Tân mang tiến vào. Ta còn muốn nghe nàng niệm thư đâu. Lần trước nàng niệm thư liền rất dễ nghe. Lâm Thanh Uyển cười nói. Ngày hôm qua các nàng có cái tiểu cô nương quá sinh nhật. Cho nên chơi đến chậm chút. Ta tiến cung khi nàng còn mơ hồ đâu. Hoàng hậu liền thích xem cùng nghe bọn nhỏ náo nhiệt chơi đùa. Nàng không khỏi cười nói. Vậy làm nàng ngủ nhiều một lát. Bất quá lần sau ngươi nhưng đến đem nàng mang tiến vào. Lâm Thanh Uyển cười ứng. Đúng vậy, trêu ghẹo nói. Nương nương không thích ta. Đảo càng đau nàng một ít. Có vẻ nàng mới là ngài nghĩa nữ giống nhau. Hoàng hậu cũng nhịn không được cười. Đó là bởi vì nàng nhận người đau. Giống các ngươi này mấy cái. Nàng ghét bỏ nhìn các nàng nói. Ngày thường chỉ nghĩ chính mình. Không có việc gì đều nhớ không nổi tiến cung. Cho dù là tuyên ngươi tiến cung đều như vậy cọ sát. Bạn đang nghe chuyện Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Nương nương lời này nhưng oan uổng ta. Mới thu được ngài ý chỉ ta liền vào cung thỉnh an. Chỉ là không khéo ở tiền triều gặp phải nhị hoàng tử. Nga, sau lại tứ hoàng tử cũng tới. Cho nên liền nhiều đứng trong chốc lát. Hoàng hậu cười, hơi hơi gật đầu nói. Biết ngươi để bụng liền hảo. Nguyên Hoa công chúa rũ xuống đôi mắt. Lão nhị cùng lão tứ đều đụng phải Lâm Thanh Uyển. Chờ Lâm Thanh Uyển từ trong cung rời đi. Nguyên Hoa công chúa liền cũng lôi kéo 3 cái hài tử cùng hoàng hậu cáo biệt. Hoàng hậu dựa vào giường nệm là. Ngẩng đầu nhìn thẳng Nguyên Hoa công chúa. Nửa ngày mới đối nàng phía sau nhân đạo. Các ngươi trước mang các thiếu gia đi xuống thu thập vài thứ. Bọn hạ nhân vội vàng dắt 3 vị tiểu công tử tay đi ra ngoài. Hoàng hậu bên người hầu hạ cung nữ cũng lui xuống. Hoàng hậu lúc này mới nhìn nàng nữ nhi nói. Nguyên Hoa, tiền triều sự đều có ngươi phụ hoàng cùng các huynh đệ giải quyết. Ngươi là cái công chúa. Chiếu cố hảo phó gia là được. Nguyên Hoa công chúa liền cười ngồi xổm ở giường trước nắm lấy tay nàng. Mẫu thân yên tâm, ta không trộn lẫn bọn họ sự. Ta là công chúa sao? Thế nào bọn họ cũng sẽ không bạc đãi ta. Hoàng hậu nặng nề nhìn nàng nói. Ngươi biết liền hảo, mặc kệ là lão nhị, lão tứ đăng vị, cho dù là lão ngũ lão lục, ngươi đều là ngươi phụ hoàng đích trưởng nữ. Bọn họ không dám bạc đãi ngươi. Nguyên Hoa công chúa cười đồng ý. Cho nên ngươi trong tay những cái đó động tác đều ngừng đi. Nguyên Hoa công chúa thân mình cứng đờ. Ngẩng đầu cười nói. Mẫu thân nói cái gì động tác? Gần đây ta làm động tác nhiều đi. Lâm Thanh Uyển tuy có chút lỗ mãng, nhưng nàng vẫn là cái hài tử. Ngươi không cần đem người kéo xuống nước. Nàng tuổi còn nhỏ, tâm lại mềm. Ngươi cảm thấy nàng có thể đi theo ngươi cùng nhau tranh quyền đoạt lợi. Hoàng hậu nhìn nàng nói. Gần đây ngươi đối nàng chú ý quá mức. Đó là bởi vì nàng là ta nghĩa muội a. Nguyên Hoa công chúa biện giải nói. Mẫu thân, ta không nghĩ trộn lẫn các huynh đệ tranh đoạt. Ta đều hiểu được, bọn họ mặc kệ là ai đăng vị ta đều là trưởng công chúa. Hoàng hậu nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày mới khẽ gật đầu nói. Ngươi biết liền hảo, Nguyên Hoa công chúa hơi hơi mỉm cười. Trấn an mẫu thân sau mới đứng dậy lui ra. Vẫn luôn ra Khôn Ninh cung. Trên mặt nàng ý cười mới hơi hơi rơi xuống. Nàng nhìn 3 cái nhi tử liếc mắt một cái. Làm hạ nhân dẫn bọn hắn ngồi một khác chiếc xe ngựa. Chính mình ngồi một chiếc. Bọn nhỏ cũng không ngại. Bọn họ cao hứng bò lên trên xe ngựa. Chỉ có bọn họ 3 cái càng tự tại đâu. Nhà đầu các bà tử cũng không dám tàn nhẫn quản bọn họ. Nguyên Hoa công chúa dựa vào xe vách tường sơn, vững vàng mắt nhìn chăm chú vào ngón tay. Nửa ngày nàng mới cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ai đương hoàng đế nàng đều là trưởng công chúa. Nhưng trưởng công chúa đãi ngộ cũng phân các loại tình huống. Huống chi nàng còn có trượng phu cùng nhi tử đâu. Phu quân đạm bạc danh lợi, nhưng con trai của nàng lại không có khả năng như bọn họ phụ thân giống nhau chỉ ở Hàn Lâm viện cùng quốc tử giám ngốc. Bọn họ đáng giá càng tốt. Lão nhị, lãi nặng bạc tình, vì một cái bó củi sinh ý liền có thể kêu cửa người cành kỳ nàng. nàng làm sao có thể trông cậy vào hắn tương lai đăng vị sau đối xử tử tế nàng cùng nàng hài tử. Huống chi, nàng cũng muốn suy xét nàng mẫu thân. Năm đó mẫu thân không muốn nhận nuôi lão nhị, hắn liền trong lòng có oán. Nào biết hắn bước lên đế vị sau sẽ không trả thù. Một cái hoàng đế muốn trả thù một cái thái hậu, kia nhưng quá dễ dàng. Lâm Thanh Huyền tâm là không đủ tàn nhẫn, nhưng nàng thủ đoạn cũng đủ. Nhất quan trọng chính là nàng sẽ kiếm tiền. Lão tứ đoạt vị yêu cầu đại lượng tiền tài. Huống chi, kéo nàng xuống nước cũng không phải là nàng, mà là Như Anh. Chương 225. Lâm Thanh Huyền trở lại quận chúa phủ khi chính gặp phải Tạ phu nhân muốn ra cửa tiếp khách. Từ Tạ phủ bái phỏng trở về không hai ngày, Lâm Thanh Huyền liền tìm lý do tiếp Tạ phu nhân lại đây cùng ở. Ngay từ đầu Tạ phu nhân ở tại bên này một ngày liền phải hồi Tạ phủ 2-3 ngày. Đến bây giờ nàng đại bộ phận thời gian đã đều ở tại quận chúa phủ. Cơ hồ mỗi 2 ngày mới có thể trở về một chuyến. Tạ phu nhân rời đi, Tạ phủ trong ngoài một mảnh nhẹ nhàng. Hơn nữa Lâm Thanh Huyền dùng lại là Tẫn Hiếu, như vậy chu toàn lý do. Bọn họ càng là ước gì Tạ phu nhân thường trú quận chúa phủ đâu. Tóm lại hiện tại hai bên tường an không có việc gì. Chỉ có Tạ Huyên, Tạ phu nhân không muốn dẫn hắn đi quận chúa phủ, liền đem hắn lưu tại Tạ gia. Hắn là Lý thị nhi tử, tự nhiên liền về tới bên người nàng. Nhưng Tạ phu nhân lại không nói không hề dẫn hắn. Lý thị đối hắn cảm tình rất là phức tạp, đã áy náy đau lòng, lại sợ hắn bị Tạ phu nhân thu mua, tương lai cùng hắn ca ca tranh quyền đoạt lợi. Bởi vậy luôn là chợt lãnh chợt nhiệt, Tạ Dật Dương đối đứa con trai này cảm tình càng là phức tạp. Cơ hồ không thấy hắn, thấy hắn cũng không có sắc mặt tốt. Tạ phu nhân mắt lạnh nhìn, không khỏi cùng Dương Mama châm chọc nói, lúc này mới tới khi nào bọn họ liền tự loạn đầu trận tuyến. Ta liền không nên nghe Huyền tỷ nhi, hẳn là lại đem hài tử mang theo trên người dưỡng mấy năm. Lúc ấy mới là náo nhiệt đâu. Dương Mama liền cười khuyên giải an ủi nói, thiếu nãi nãi này không phải đau lòng ngài sao? Hơn nữa ngài cũng không nghĩ kia hài tử ở thiếu nãi nãi trước mặt hoảng. Hiện tại bọn họ nếu chính mình đều rối loạn, không bằng liền giải khai tay đi. Ta kia không phải sợ nàng cùng hài tử ở chung lâu rồi có cảm tình sao? Tạ phu nhân buồn rầu nói, Huyền tỷ nhi chính là quá mềm lòng. Bằng không ta liền đem hắn mang bên người. Dương ma ma không tiếp lời này, mà là cười đổi đề tài nói, ngài cùng La phu nhân ước hảo thời gian mau tới rồi. Phu nhân, chúng ta chuẩn bị mau ra cửa đi. Kết quả các nàng còn không có tới kịp ra cửa, Lâm Thanh Huyền liền đã trở lại. Tạ phu nhân không khỏi dừng lại bước chân hỏi, Huyền tỷ nhi, người cần phải cùng ta cùng đi thấy La phu nhân. Lâm Thanh Huyền cười lắc đầu, mẫu thân đi thôi, nghe nói Nghê Thường các tân gia vài kiện hình thức không tồi xiêm y. Ngài cùng La phu nhân đi xem. Tạ phu nhân thấy nàng luôn là quay lại vội vàng, không khỏi hỏi, ngươi đều ở vội chút cái gì? Ta gặp ngươi liền Ngọc Tân công khóa cũng chưa thời gian kiểm tra rồi. Lâm Ngọc Tân tuy rời đi Tô Châu, nhưng Thạch Thiên Sinh nhưng cho nàng bố trí không ít tác nghiệp. Nàng cho chính mình chế định kế hoạch, mỗi ngày đều phải hoàn thành nhất định lượng, ngày thường đều là Lâm Thanh Huyền kiểm tra, nhưng trong khoảng thời gian này lại là Tạ phu nhân ở kiểm tra. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, kia không phải còn có mẫu thân sao? Tuy là Tạ phu nhân đau nàng, lúc này cũng không khỏi điểm cái trán của nàng nói, ngươi liền lừa gạt ta đi. Tạ phu nhân đi ra ngoài kết bạn, Lâm Thanh Huyền lúc này mới cười về phòng. Đại tiểu thư đâu, ở luyện cầm đâu? Bạch Phong Biên cấp Lâm Thanh Huyền múc nước rửa mặt biên nói. Hữu thiếu gia bọn họ đi ra cửa, trước khi đi còn cổ động đại tiểu thư cùng bọn họ cùng nhau ra cửa. Bất quá đại tiểu thư cự tuyệt, bọn họ đi làm gì? Nô tỳ nghe không hiểu lắm, tựa hồ là muốn đi một cái văn hội, không chỉ có tài tử, còn có tài nữ đâu. Lâm Thanh Huyền gật đầu, Ngọc Tân không đi là đúng, nàng nếu muốn đi văn hội, về sau ta lại mang theo nàng đi. Loại này có tài tử gia nhân văn hội hơn phân nửa là kinh thành người địa phương cử hành. Như vậy trường hợp từ trước đến nay địa phương ôm đoàn. Lâm Ngọc Tân đi theo Lâm Hữu bọn họ đi hơn phân nửa sẽ bị xa lánh. Nàng mới luyến tiếc nàng đi chịu kia phân khí đâu. Đến nỗi Lâm Hữu bọn họ, nam hài tử sao, nhiều bị khinh bỉ không sao cả lạc. Lâm Thanh Huyền thay cho trên người dày nặng quần áo, rửa mặt, lau cổ, lúc này mới cảm giác dễ chịu nhiều. Bạch Mai thấy liền cười hỏi, muốn hay không nhiều hơn một cái băng bồn, kinh thành thời tiết càng thêm nhiệt. Lâm Thanh Huyền lắc đầu, không cần, ta hóng gió thì tốt rồi. Người đi đại tiểu thư nơi đó nhìn xem, làm nàng đừng tham lạnh thêm nhiều băng bồn, nếu là chợt lạnh chợt nhiệt liền không hảo. Bạch Mai đồng ý, lĩnh mệnh mà đi. Lâm Thanh Huyền uống lên ly trà, chờ trên người nhiệt khí tan đi mới đi thư phòng xử lý sự vụ. Nàng đầu tiên xem đó là Tạ Dật Dương giám thị báo cáo, thấy vẫn là như thường. lúc này mới ném xuống đi xử lý Tô Châu bên kia trình đưa lại đây đồ vật. Dịch Hàn đẩy cửa tiến vào nói, cô nãi nãi, Hồng Châu bên kia gửi thư. Lâm Thanh Uyển duỗi tay tiếp nhận tin, hỏi, trừ bỏ tin còn có cái gì? Truyền tin tới chính là Trung tướng quân gia thần, nói là hết thảy nghe theo cô nãi nãi phân phó. Ta hiện tại an bài hắn tại Tiền viện chữ tài viện trụ hạ. Đó là trước kia quốc công phủ an bài phụ tá chỗ ở. Lâm Thanh Uyển hơi hơi gật đầu, mở ra tin tới xem. Nửa ngày nàng mới khép lại tin nói, đem người mời đến, ta tự mình gặp một lần hắn. Dịch Hàn do dự một chút nói, cô nãi nãi suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Lâm Thanh Uyển lắc đầu nói, ta biết ngươi băn khoăn, trước đây Lâm gia xem như lập công huân, nếu sự thành, từ ta rời đi Tô Châu ngày đó khởi đều xem như đối bọn họ ân tình. Ta như vậy có vẻ có chút lăn lộn, đảo như là ở tiêu hao tình nghĩa. Chính là, Lâm Thanh Uyển điểm điểm trên bàn tin nói, quá dễ dàng được đến đồ vật người luôn là không bỏ được quý trọng. Càng là quý trọng liền càng là khó được, ta đã là trước bước ra một bước, kế tiếp liền xem bọn họ thành ý. Lâm Thanh Uyển thần sắc thanh đạm, bọn họ nếu là không có thành ý, Lâm gia lúc này bước ra còn kịp, nhưng ngài đã đắc tội nhị hoàng tử. Lâm Thanh Uyển khóe miệng hơi kiều nói, kia có cái gì quan trọng, nhị hoàng tử đã là không có kế vị khả năng, nhưng ngài nếu là lại cự tuyệt tứ hoàng tử, hắn trong lòng buồn bực, mua chuộc không thành liền buồn bực, kia cũng không cần Sở Liêu xuất binh, Đại Lương sớm muộn gì muốn tiêu diệt, huống chi, trừ bỏ nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử, không phải còn có ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử sao? Lâm Thanh Uyển cười nói, bệ hạ năm đó đăng cơ khi cũng mới 14, hắn hiện tại chính bản thân cường lực tráng, còn có sống đâu, tương lai cũng không xác định vị nào đăng cơ, nàng chịu ở thời điểm này chạm vị tứ hoàng tử, kia cũng là vì bị Trung Như Anh kéo xuống thủy. Trước đó nàng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tham dự tranh vị đoạt đích bên trong. Làm hoàng đế cùng hoàng hậu nghĩa nữ, nàng chỉ cần ở Tô Châu quá hảo chính mình nhật tử liền thành. Đem Lâm Ngọc Tân nuôi nấng lớn lên, cho nàng tìm cái hảo hôn phu, xem nàng sinh hạ hài tử, nàng nhiệm vụ liền hơn phân nửa tính hoàn thành. Nhưng nàng ở thế giới này cũng là sống sờ sờ người. Nàng đối Chung Như Anh có cảm tình, đối Tạ phu nhân có cảm tình, cho nên vì hữu nghị, nàng xúc động dưới lên kinh thành. Từ rời đi Tô Châu khởi liền chính là một cái lưỡng nan lộ. Lùi bước, từ đây cùng Chung Như Anh cả đời không qua lại với nhau. Đi tới một bước, tham dự đến tranh vị đoạt đích bên trong, trợ Chung Như Anh giúp một tay, cũng cấp Lâm gia lại lần nữa bay lên một cái cơ hội. Đồng dạng cũng có thể cấp Lâm Ngọc Tân càng nhiều bảo đảm. Tiền đề là, nàng đến thành công, thả thượng vị giả chịu nhớ tình bạn cũ còn ân. Hiện tại nàng liền cho bọn hắn một cái biểu hiện cơ hội. Hiện tại, đối phương chưa thành quân. Nàng cũng không phải thần, có thể hay không làm nàng cam tâm tình nguyện vì bọn họ phục vụ liền xem bọn họ thành ý. Chung Như Anh gia thần họ lại hữu, mới quá mà đứng, từ ông cố khởi đó là Chung gia hạ nhân, phụ thân hắn đi theo lão Trung tướng quân thượng chiến trường. Sau đó liền bác cái xuất thân, bị phóng lương, cho nên gia nô liền biến thành gia thần. Lại hữu đối Chung Như Anh trung thành và tận tâm, tới trước bị ngàn dặn dò vạn dặn dò quá. Bởi vậy vừa thấy đến Lâm Thanh Uyển liền bùm một tiếng nhanh nhẹn quỳ xuống. Dập đầu thỉnh tội nói, Lâm quận chúa, nhà ta chủ tử làm thuộc hạ cùng ngài dập đầu nhận sai. Nói nàng hiện tại không thể thân hồi, đãi nàng nhìn thấy quận chúa, nhất định phải tự mình lại thỉnh tội, còn thỉnh quận chúa thứ lỗi. Lâm Thanh Uyển ngồi ở thượng đầu lạnh lùng mà nhìn, nói, ta còn tưởng rằng nhà ngươi chủ tử không gì làm không được đâu. Lại hữu cúi đầu nói, còn thỉnh quận chúa thứ lỗi, trước đây việc làm. Nhà ta chủ tử thật sự là bất đắc dĩ mà làm chi. Lâm Thanh Uyển trầm mặc không nói. Lại hữu dừng một chút liền nói. Thật sự là những người đó khinh người quá đáng. Mấy năm gần đây tới vẫn luôn thử ám sát. Chưa bao giờ đình chỉ quá. Cho nên nhà ta chủ tử lúc này mới nhịn không được tương kế tiểu kế. Lại không nghĩ rằng sẽ đem quý phủ Đường thiếu gia cùng quận chúa cùng nhau kéo xuống nước. Nhà ta chủ tử cũng ăn năn. Nhưng khi đó tiến thoái lưỡng nan. Lúc này mới bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ cấp Lâm Thanh Uyển viết thư xin giúp đỡ. Lại là đem nàng đẩy vào lưỡng nan hoàn cảnh. Chung Như Anh đối Hồng Châu khống chế đích xác rất mạnh. Không chỉ có Hồng Châu. Hồng Châu quanh thân cũng ở nàng trong khống chế. Cho nên nhị hoàng tử căn bản ngăn không được nàng ra bên ngoài truyền tin tức. Kia bất quá là nàng yếu thế cử chỉ. Từ sở quân tiến công. Lại đến nhị hoàng tử chặn lại nàng tin tức bất quá ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Nàng liền hạ lệnh làm tâm phúc nhóm lãnh một đám hắc y nhân giả trang thành nhị hoàng tử người chặn lại nàng sở hữu phái ra đi truyền tin binh. Nhị hoàng tử không phải muốn ngăn nàng quân báo sao. Nàng thành toàn nàng, đáng tiếc nàng quá giận, dùng sức quá mãnh, lưu lại dấu vết quá nhiều. Nhất thời có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. không biết nên như thế nào đem Hồng Châu sự thọc đi ra ngoài. Lại biết thời gian thật chặt, hoàng đế nếu muốn cha nói không chừng thật có thể cha ra Hồng Châu việc một nửa là nàng tự đạo tự diễn. Lư Du bọn họ đúng lúc này đụng phải đi lên, lúc ấy nàng đang ở tiền tuyến đánh giặc, không biết mặt sau sự, chờ nàng biết khi, Lư Du bọn họ đã mang theo quân báo chạy, nàng lúc ấy còn vui vẻ, cảm thấy đây là thiên trợ nàng cũng, liền tính không phải thế gia công tử, là cái gia đình giàu có công tử cũng thực dễ dàng đem sự tình nháo đại. Đến lúc đó nàng khiến cho nhị hoàng tử có khổ nói không nên lời. Lúc ấy nàng đều kế hoạch hảo lưu lại một hai điều mạng người hảo tiếp tục phía dưới động tác. Kết quả sẽ biết bọn họ thân phận, một cái là Lâm Thanh Huyền xem trọng tương lai chất nữ con rể. Một cái là Lâm Thanh Huyền xem trọng tương lai Lâm thị người cầm quyền. Còn có ba cái cũng là Lâm Thanh Huyền bạn tốt gia hài tử. Không có biện pháp, Chung Như Anh chỉ có thể lưu lại bọn họ mệnh. Một bên đến phái người chặn lại bọn họ, một bên còn phải nghĩ cách bảo hộ bọn họ. Chính là kia quân báo bọn họ là từ thật thích khách trên tay đoạt. Động tĩnh không nhỏ, kinh động tới rồi đối phương mọi người. Đừng nói chặn lại. Bọn họ liền bảo hộ đều chỉ có thể chui ở người mông mặt sau chạy. Lúc ấy lại là Sở Quân tiến công nhất thịnh là lúc. Phía sau quan trọng, nhưng cũng không có tiền tuyến quan trọng. Vì thế Chung Như Anh tâm thần hơn phân nửa đặt ở trên chiến trường. Chờ nàng rốt cuộc rút ra thời gian đã tới hỏi khi. Lâm Thanh Huyền đã mang theo Lâm Ngọc Tân thượng kinh đi. Làm nàng như vậy lỗ mãng vào kinh, Lâm Thanh Huyền khả năng sẽ không có việc gì. Nhưng nàng cái này người khởi xướng lại có khả năng sẽ bị tra ra. Hoàng đế đối nàng cái này nghĩa nữ cùng đối Lư Chân thôi chính chờ không khác nhau. Vẫn luôn đưa một quân thống lĩnh giống nhau đối đãi. Nàng ở trong triều bố trí người là không dám minh giúp nàng nói chuyện. Bằng không hô hấp chi gian là có thể khiến cho hoàng đế hoài nghi. Nàng chỉ có thể xin giúp đỡ Lâm Thanh Huyền. Chính là cứ như vậy Lâm Thanh Huyền liền tính là lâm vào quyền lợi tranh đoạt bên trong. Vẫn là hoàng đế cùng biên cương đại tướng. Chung Như Anh biết, Lâm Thanh Huyền đối nàng tuy thưởng thức, cũng có bằng hữu chi nghĩa. Lại sẽ không vì nàng liền phản bội hoàng đế, chí lâm ra với hiểm địa, muốn thuyết phục nàng phải cấp ra cũng đủ lý do cùng ích lợi. Trừ bỏ nàng cái này bằng hữu, chính là đối Lâm thị, đối Lâm Ngọc Tân đều tốt xử, cho nên Chung Như Anh liền minh nói cho nàng, nàng muốn giúp đỡ tứ hoàng tử tranh vị, hy vọng nàng có thể đứng ở tứ hoàng tử bên này. Trước đêm nhị hoàng tử kéo xuống tới lại nói. Chương 226. Lại hữu biết tướng quân nhà mình rất coi trọng Lâm quận chúa. Cũng là đánh trong lòng đem đối phương đương bằng hữu. Lúc trước bức bách lợi dụng cũng là ở là xuất phát từ bất đắc dĩ. Gần đây nàng vẫn luôn thẹn trong lòng. Cho nên hắn đại nàng nhận sai nhận được phi thường dứt khoát. Biết Lâm Thanh Huyền hiện tại nhất quan tâm cái gì. Cho nên thỉnh tội xong sau lập tức nói. Nhà ta tướng quân còn có một phong tay tin cấp tứ hoàng tử. Quận chúa yên tâm, ngài sở cầu việc tuy khó. Nhưng tướng quân nhất định sẽ kiệt lực vì ngài đạt thành. Lâm Thanh Huyền không xong tâm tình lúc này mới hảo chút. Chọn môi cười nói, kia ta chờ nàng thành ý, lại hữu khom người lui ra, Lâm gia cũng không hạn chế hắn ra ngoài, cho nên hắn tìm cái thời gian liền đi bộ đi ra ngoài truyền tin. Hoàng đế nhi tử thiếu, vị thành niên ở tại trong cung, đã thành niên nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử lại là ở tại hoàng thành bên trong. Cùng quận chúa phủ chỉ một tường chi cách, nhưng hắn cũng không có khả năng trực tiếp bay qua đi. Mà lấy thân phận của hắn cũng vào không được, chỉ có thể chờ cơ hội. Cũng may tứ hoàng tử bên ngoài cũng có thế lực, lại hữu thông chi một tiếng liền có thể nhìn thấy tứ hoàng tử. Cho nên đào cũng dễ dàng. Dịch Hàn thấy hắn vào một nhà tử quán, lúc này mới trở về cấp Lâm Thanh Huyền báo tin. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ nói, đừng đi theo, miễn cho bị hắn phát hiện, chúng ta chờ xem kết quả liền hảo. Cô nãi nãi không hỏi xem Dương gia ý kiến, rốt cuộc Tạ phu nhân xuất từ Dương gia. Lâm Thanh Huyền rũ xuống đôi mắt nói, chỉ cần mẫu thân nguyện ý là được, Dương gia. Về sau rồi nói sau, tuy rằng Tạ phu nhân tổng nói là chính mình không muốn hòa ly, để tránh liên lụy Dương gia, nhưng Dương gia nếu cường thế chút, Tạ Dật Dương mặc dù không đền mạng cũng không có khả năng như thế tiêu dao tự tại. Lâm Thanh Huyền không muốn biết đến người quá nhiều, để tránh Tạ phu nhân đã chịu quá nhiều quấy nhiễu, mà lúc này, tứ hoàng tử chính mở to hai mắt nhìn xem Chung Như Anh cho hắn tin. Cha Tạ Hoành phụ tử nhược điểm, Lâm quận chúa muốn này đó làm gì? Ta nhớ rõ nàng là Tạ gia con dâu đi, lại hữu quỳ trên mặt đất nói, Lâm quận chúa muốn cho Tạ duyên cùng với phu nhân hòa ly. Tứ hoàng tử liền há to miệng, này, làm công công cùng bà hòa ly, này yêu cầu thật sự vượt qua hắn nhận chi, lại hữu cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ. Hắn cũng cảm thấy yêu cầu này có điểm thái quá, nhưng Lâm quận chúa chính là nói ra, tiên nhà bọn họ tướng quân còn một chút không kinh ngạc. khảo đều không suy xét một chút liền đáp ứng rồi. Tứ hoàng tử cau mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói, đảo không phải không được, bất quá Tạ Hoành dù sao cũng là một tam phẩm quan to. Động tác quá lớn không khỏi khiến cho phụ hoàng chú ý. Cho nên chúng ta muốn từ từ tới. Lại Hữu liền rũ xuống đôi mắt nói, chỉ sợ Lâm quận chúa chờ không được. Tiểu nhân xem nàng ý tứ, tựa hồ điện hạ cùng tướng quân không ra tay, nàng liền phải chính mình động thủ. Tứ hoàng tử liền hợp lại khẩn mày, trên tay hắn nhưng dùng người có điểm thiếu. Trước kia mọi người đều tương đối coi trọng hắn đại ca cùng nhị ca. Đại ca ở khi hắn cũng không nghĩ tới muốn tranh vị, cho nên căn bản không kinh doanh. Lâm Thanh Huyền một mở miệng liền phải Tạ Hoành nhược điểm. Hắn này nhất thời cho nàng thượng chỗ nào tìm đi. Nhưng tứ hoàng tử là không dám xem thường nàng. Phải nói, hắn không dám xem thường bất luận cái gì một nữ nhân. Hoàng hậu, mẹ hắn, trưởng tỷ, Trung Như Anh, hắn bên người mỗi một nữ nhân đều không đơn giản. Hắn cùng Lâm Thanh Huyền tuy không thân, nhưng đối chuyện của nàng chính là không thiếu nghe nói. Ở hắn xem ra, nàng năng lực không kém gì Trung Như Anh cái này nghĩa muội. Cho nên hắn nghĩ nói, ngươi cấp Lâm quận chúa hồi cái lời nói, liền nói ta sẽ tận lực, làm nàng nhiều kiên nhẫn từ từ. Tứ hoàng tử lập tức hồi hoàng cung tìm hắn nương thương lượng. Tứ hoàng tử mẫu thân là Hiền Phi, xuất thân Lý thị, nãi đường hoàng thất hậu duệ. Tuy rằng huyết mạch đã đạm đến không thể lại phai nhạt, nhưng tổ tiên thật là Lý Đường lúc sau. Nàng là ở hoàng đế ngồi ổn Giang Sơn sau nạp tiến cung. Hoàng hậu địa vị là không thể lay động, nhưng trong hoàng cung trừ bỏ hoàng hậu đó là nàng nhất được sủng ái. Hơn nữa nàng phụ huynh cũng cấp lực, cho nên ở trong cung xem như trường thịnh không suy. Liên quan, nàng phụ huynh ở trong triều cũng thực nói chuyện được, muốn cha Tạ Hoành phụ tử. Hiền Phi cùng tứ hoàng tử thật đúng là xử không thượng nhiều ít sức lực. Nhưng nàng phụ huynh lại là có thể, tứ hoàng tử tìm hắn nương hỗ trợ, Hiền Phi tự nhiên là giúp hắn. Còn quan tâm hỏi câu, Tạ gia chọc ngươi, không có, tứ hoàng tử cười cười nói, là có kiện quan trọng sự muốn làm, yêu cầu cha một chút Tạ gia. Mẫu thân làm ông ngoại cùng cữu cữu nắm chặt chút thời gian. Hảo, Hiền Phi là biết nàng nhi tử phải làm sự. Phải nói, nàng nhi tử sở dĩ nhớ tới tranh vị vẫn là nàng cùng Lý gia khuyên động. Đều là bệ hạ nhi tử. Dựa vào cái gì hắn liền không thể tranh một tranh. Nếu là đại hoàng tử còn ở, có hoàng hậu ở, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ làm nàng nhi tử đi tranh. Nhưng này không phải đại hoàng tử không còn nữa sao? Nếu liền nhị hoàng tử đều có thể đăng vị, dựa vào cái gì nàng nhi tử không được? Cho nên nàng biết nàng nhi tử ở tranh vị, lần này tuy không biết hắn vì sao phải tra Tạ ra, lại biết hắn khẳng định có tác dụng. Trên quan trường có một số việc là bí mật, có chút lại không phải, còn có chút tuy là bí mật lại chịu không nổi cân nhắc. Bất luận cái gì một người đều không trải qua cha, đó là không phạm pháp. Tổng cũng có đạo đức cá nhân không tu hành vi, cho dù là yêu thích uống hai khẩu rượu, đại gia tổng cũng có thể tìm ra đối phương thích rượu hỏng việc nhược điểm tới. Tạ Hoành xử sự cẩn thận kia cũng là này 7-8 năm mới bắt đầu. Phía trước sự cũng không phải không thể cha. Huống chi hắn còn có đứa con trai đâu. Tạ Duyên hiện tại nhưng không có hắn cha lão đạo. Chỉ là Lý gia mới đem Tạ gia cha cái đại khái. Bệ hạ ngày sinh liền mau tới rồi. Nhà bọn họ cũng không dám ở thời điểm này gây chuyện. Cho nên đem đồ vật giao cho tứ hoàng tử sau liền vẻ mặt hân hoan chờ cùng nhau cho bệ hạ mừng thọ. Tứ hoàng tử xoay người liền đem đồ vật giao cho Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ, cảm thấy hoàng đế lần đầu tiên quá đại thọ cũng rất khó. Lần này Sở Liêu mấy thủ đô sẽ phái sứ thần tiến đến tham gia. Đặc biệt là Sở Quốc, bọn họ lần này còn có nghị hòa nhiệm vụ. Sở Lương biên cảnh hai quân đã triệt thoái phía sau, Trung Như Anh thậm chí đều đem quân đội giao cho phó tướng. Chính mình trở về cấp hoàng đế chúc thọ, có thể thấy được hai nước nghị hòa quyết tâm. Cho nên Lâm Thanh Huyền quyết định vẫn là làm hoàng đế quá cái hảo thọ đi. Chờ hắn ngày sinh qua đi lại nói, cho nên nàng đem đồ vật khóa tiến trong ngăn tủ. Đối Dịch Hàn nói, chờ bệ hạ ngày sinh qua đi lại nói. Dịch Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, cho bệ hạ thọ lễ đã bị hảo, ngài xem còn cần thêm cái gì. Ta nhìn xem, Lâm Thanh Huyền tiếp nhận danh mục quà tặng, quét một lần nói, cứ như vậy đi, đem đồ vật phong tiến nhà kho, chờ đưa lên đi trước lại kiểm tra một lần. Dịch Hàn đồng ý, tiếp danh mục quà tặng đi xuống. Lâm Ngọc Tân vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, Dịch Hàn sai thân hành lễ, nàng không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái, gật gật đầu khách khí kêu một tiếng, Dịch thúc thúc, lúc này mới đi vào tìm Lâm Thanh Huyền, cô, ngươi sự tình vội xong rồi sao, làm sao vậy, Tạ tổ mẫu để cho ta tới hỏi ngài, nhà của chúng ta vạn thọ tiết rốt cuộc muốn hay không chuẩn bị pháo hoa. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, bệ hạ ngày sinh đương nhiên muốn chuẩn bị, quay đầu lại ta làm Lâm An đi mua. Lâm Ngọc Tân tay trống ở trên bàn, nghiêm túc nhìn nàng hỏi. Cô, ngài gần nhất rốt cuộc ở vội cái gì à? Vừa không nói cho ta, cũng không cho Tạ tổ mẫu hỏi đến. Lâm Thanh Nguyền liền cười sờ nàng đầu nói. Việc này hiện tại còn không thể nói cho các ngươi. Chờ cô làm thỏa đáng lại nói. Thần bí bí, Lâm Ngọc Tân thè lưỡi. Ôm tay nàng hỏi, kia ngày mai chung cô trở lại kinh thành. Ngài đi tiếp nàng sao? Lâm Thanh Nguyền cười hỏi. Ngươi như thế nào biết nàng ngày mai đến kinh thành? Lại hữu nói, trong nhà nhiều cái người sống. Lâm Ngọc Tân hiện tại quản trong nhà nội vụ, tự nhiên không có khả năng không biết. Biết hắn là Trung gia gia thần. Lâm Ngọc Tân đối hắn lễ ngộ thật sự. Tự nhiên liền biết Trung Như Anh hồi kinh tin tức cùng thời gian. Lâm Thanh Nguyền nghĩ. Cảm thấy nàng cũng không có khả năng liền không cùng Trung Như Anh gặp mặt. Hơn nữa lâu như vậy khí cũng khí đủ rồi. Bởi vậy gật đầu nói. Hảo, ta cùng ngươi đi tiếp nàng. Nhưng mà còn chưa tới ngày hôm sau liền có chuyện. Nửa đêm Lâm Thanh Nguyền bị Bạch Mai diêu tỉnh. Nàng khoác quần áo mới ra nội thất. Lâm An liền vội vã từ ngoài cửa tiến vào bẩm. Cô nãi, cùng con phố Thôi Thượng Thư ra tới tìm thầy trị bệnh. Lâm Thanh Nguyền sừng sốt, hỏi, tìm thầy trị bệnh, là Thôi Thượng Thư bị bệnh, thật là đi thỉnh ngự y mới lạ a. Lời nói mới nói xong nàng mới phát giác thời gian không nhiều lắm. Hiện mới qua giờ tí, cấm đi lại ban đêm không khai, Hoàng Cung càng vào không được, càng đừng nói thỉnh ngự y. Lâm An cũng nói, thỉnh chính là từ đại phu, nói là Thôi Thượng Thư không cẩn thận té ngã một cái. Lâm Thanh Nguyền lập tức đứng dậy nói. Mau đi kêu từ đại phu, chuẩn bị xe ngựa, ta đi theo qua đi nhìn xem. Thôi Thượng Thư gia cùng quận chúa Phủ Ly đến không xa. Liền ở một cái trên đường, bằng không cũng sẽ không hướng nàng xin giúp đỡ. Bọn họ sớm nghe qua từ đại phu đại danh, cho nên ở xảy ra chuyện sau cái thứ nhất nghĩ đến chính là ngự y. Cái thứ hai nghĩ đến chính là từ đại phu. Lâm gia nhanh chóng bộ xe ngựa, Lâm Thanh Nguyền tùy ý vãn một chút tóc liền đi ra ngoài. Tạ phu nhân cùng Lâm Ngọc Tân đều bị bừng tỉnh. Vẻ mặt mơ hồ ra tới hỏi, cô, xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Nguyền cho nàng hợp lại hảo quần áo. Trấn An nói, không có việc gì, thôi ra chút sự. Ta cùng từ đại phu qua đi nhìn xem. Người đi trước ngủ, hừng đông sau ta nếu là còn không có trở về ngươi liền trước đem trong phủ nội vụ xử lý tốt. Trước đừng ra cửa chơi. Tạ phu nhân ở một bên nghe được không khỏi ngưng trọng nói. Thôi Thượng Thư tuổi tác cũng không nhỏ, hắn sẽ không có việc gì đi. Lâm Thanh Nguyền cũng có chút lo lắng. Nghe vậy nói, ta đi xem, Lâm Thanh Nguyền mang theo từ đại phu cùng mấy thứ dược liệu qua đi thôi ra. Thôi ra người sớm chờ, thôi đại lang thậm chí trực tiếp đứng ở cổng lớn nghênh đón. Thấy Lâm Thanh Nguyền ngay cả vội nhìn về phía nàng phía sau. Thấy từ đại phu mới hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng nghiêng người nói, quận chúa, từ đại phu mau bên trong thỉnh. Lâm Thanh Nguyền liền quay đầu đối từ đại phu nói, ngài đi trước một bước đi, từ đại phu hơi khom lưng. Đi theo hạ nhân bước nhanh hướng nội viện đi. Thôi đại lang nhìn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối Lâm Thanh Nguyền cảm kích cười nói. Đa tạ quận chúa, nhìn cái này hơn 30 hán tử. Lâm Thanh Nguyền thở dài. Thế huynh khách khí, chúng ta vào xem đi. Lâm Thanh Nguyền đi theo Thôi đại lang bước nhanh hướng hậu viện đi. Đồng thời cũng biết sự tình đại khái. Thôi Thượng Thư là ở đi tiểu đêm khi té ngã một cái. Bồn cầu ở trong phòng. Nhưng có lẽ là ngày gần đây tới nhân Hồng Châu cùng Hoàng đế mừng thọ sự quá mệt mỏi. Hạ nhân đem hắn đỡ đi vào liền ra tới. Hắn đứng dậy khi trước mắt tối sầm trực tiếp mặt chiều hạ phác cục. Hạ nhân liền canh giữ ở cửa. Nghe được tiếng vang vọt vào đi người đương thời đã bất tỉnh nhân sự. Hạ nhân sợ tới mức gan mật nước ra. Run run rẩy rẩy thông chi người trong nhà. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm. Lâm Thị Vinh Hoa. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.